Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 381, hai cái nhân tu. Liễu đại trưởng lão là biết có một trận pháp sư như vậy ở bên ngoài quấy phong gợn mưa, còn từng tìm cách kiếm một bộ truyền tống trận bàn. Đáng tiếc ngoài những thứ Tô Du tự tặng, bên ngoài căn bản không có lưu lạc, hắn lại có thể thông qua kênh nào để có được. Nhưng không khéo trùng hợp như vậy chứ. Liễu đại trưởng lão nghi hoặc nói, Túc đạo hữu không phải nói tu sĩ tên Dư Túc lúc trước là tu sĩ trúc cơ chưa kết đan sao? Hiện tại vị Tô trận pháp sư ở Phi Ưng Thành là kim đan đỉnh phong tu vi, phải không? Liễu gia chủ vội gật đầu, đúng là kim đan đỉnh phong. Việc Ngũ Hành Tông ở Đông Đại Lục bị một tu sĩ trúc cơ tên Dư Túc làm mất mặt hắn cũng biết. Mới qua bao nhiêu năm, thiên phú dù cao, tu sĩ trúc cơ đó cũng không thể nhanh như vậy đạt kim đan đỉnh phong được. Hắn cũng coi là từng thấy không ít thiên tài, ngay cả trong môi trường như Trung Đại Lục, tốc độ đột phá cũng không nhanh như vậy. Ngũ Hành Tông không phải vì vấp ngã trong tay trận pháp sư tên Dư Túc này, đến nỗi hiện tại trở nên nghi thần nghi quỷ chứ. Họ Tô trong giới tu chân nhân tộc vốn thuộc đại tính, ngay tại Vạn Tiên Thành này cũng có không ít nhân tộc họ Tô, không cần thiết vì một cái họ này mà sinh nghi. Túc trưởng lão nhíu mày, lời của Liễu đại trưởng lão tuy có mấy phần đạo lý, nhưng tiểu tử kia khi xuất hiện trong Thanh Lôi Tháp, tu vi đã không yếu rồi. Điều này có nghĩa tốc độ đột phá của bản thân hắn vốn đã nhanh hơn người khác. Hắn luôn cảm thấy mình bỏ sót điều gì, có linh cảm, vị Tô trận pháp sư ở Phi Ưng Thành kia, rất có khả năng chính là Dư Túc mà Ngũ Hành Tông đang tìm. Hắn đứng dậy đi tới đi lui, đi mấy vòng đều không tìm ra rốt cuộc mình bỏ sót điều gì. Nếu có thể tìm ra, có lẽ liền có thể tìm thấy điểm liên quan giữa hai người. Nhưng bất luận có phải cùng một người hay không, sự trỗi dậy của vị trận pháp sư họ Tô này, giống như tiểu tử Dư Túc, đối với Ngũ Hành Tông đều mang đến uy hiếp cực lớn. Chẳng lẽ Ngũ Hành Tông không muốn nắm giữ truyền tống trận sao? Cao tầng Ngũ Hành Tông luôn chuyên tâm nghiên cứu truyền tống trận, chính là ý đồ tương lai có một ngày, xây dựng trên toàn giới tu chân truyền tống trận hoàn toàn do bọn họ khống chế. Như vậy thì bằng với nắm giữ mạch máu của toàn bộ giới tu chân trong tay. Ngũ Hành Tông tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên, đến lúc đó tông môn đỉnh cấp ở Trung Đại Lục lại tính là gì? Nhưng nhiều năm như vậy, bọn họ cũng chỉ có đột phá trên truyền tống trận bàn. Việc thiết lập truyền tống trận ổn định cự ly dài luôn thiếu chút gì đó, bị kẹt ở không gian trận pháp then chốt nhất. Thế mà hiện tại một tiểu tử kim đang lại đi trước Ngũ Hành Tông. Dù không phải cùng một người, tên họ Tô này cũng giống như tiểu tử Dư Túc, đều đáng ghét, đồng thời cũng là chướng ngại trước mặt Ngũ Hành Tông. Túc trưởng lão nhìn Liễu gia chủ và Liễu đại trưởng lão, hai vị, Ngũ Hành Tông chúng ta cùng Liễu gia lại hợp tác một lần nữa đi. Chúng ta liên thủ tìm cách ép Phi Ưng Thành giao nộp tiểu tử họ Tô ra. Không được nữa thì cũng phải lấy được trận đồ của truyền tống trận. Đến lúc đó Ngũ Hành Tông chúng ta có thể điều động hóa thần thái thượng trưởng lão tới giúp Liễu gia các ngươi hành sự. Hành động phải nhanh, để tránh Phi Ưng Thành lôi kéo được nhiều trợ thủ hơn. Ví dụ như kẻ hợp tác như Hắc Giao Vô Song, kia. Túc trưởng lão không định phổ biến tin tức này, mà để Ngũ Hành Tông hành động trước, tranh thủ thời cơ khống chế tiểu tử họ Tô trong tay mình, sau đó do Ngũ Hành Tông đem truyền tống trận phát dương quang đại. Để tránh các thế lực khác biết được, muốn nhúng tay chia chén canh, Ngũ Hành Tông sẽ không thu được lợi ích lớn nhất. Túc trưởng lão, người nghe đều có phần. Tức trưởng lão, thấy gã này bàn chuyện trọng yếu như vậy lại không mang theo mình, bởi vậy mang theo chút bất mãn lên tiếng. Mấy người tại chỗ, Liễu gia chủ và Liễu đại trưởng lão là một phe. Họ Tang kia không biết có thật sự hoàn toàn đứng về phía Liễu gia không? Hắn đương nhiên cũng có ý đồ riêng. Là một trận pháp sư, sao có thể không biết truyền tống trận có thể mang đến lợi ích lớn thế nào? Hắn càng nghĩ càng kích động, dù không vào được Vạn Tiên Điện, có lẽ dựa vào lợi ích do truyền tống trận mang lại, liền có thể để hắn tích lũy đủ tài nguyên đẩy hắn đột phá rồi. Cho nên hắn sao có thể từ bỏ? Hắn đáp ứng gia nhập nghiên cứu phá giải kết giới ở đây, không phải chính là vì lợi ích trong Vạn Tiên Điện sao? Túc trưởng lão trong lòng giật mình, sau đó có chút không tự nhiên. Hắn quá nóng vội, đến nỗi quên khuấy tên họ Tất này ở bên. Họ Tất chính là hắn chiêu mộ, lại đặc biệt tìm một trận pháp sư xuất thân tán tu, hiện đang đảm nhiệm khách khanh trưởng lão ở một thế lực nhỏ, chính là để sau lưng hắn ít liên quan lợi ích. Người như vậy dễ chiêu mộ, nhưng hiện tại lại đến chia phần lợi ích của Ngũ Hành Tông. Tang trưởng lão của tán tu Minh có đôi mắt nhỏ, lúc này trong đôi mắt nhỏ cũng có tinh quang lóe lên. Nhưng có ba vị nguyên anh đỉnh phong ở đây, hắn không lên tiếng, để tránh quan hệ lợi ích, mấy tên này ra tay với hắn. Đây không phải là không thể, bọn họ vì lợi ích mà kết minh, cũng tùy thời có thể vì lợi ích mà tan rã. Liễu đại trưởng lão cùng Liễu gia chủ liếc nhìn nhau, sau đó Liễu đại trưởng lão liền lão thần tại tại cười lên, bộ dáng việc này tùy ý Túc trưởng lão, làm chủ. Xét cho cùng, bề ngoài mà nói, Liễu gia, bọn họ ban đầu chính do Ngũ Hành Tông, an bài tiến vào Vạn Tiên Thành, trình tìm kiếm Vạn Tiên Điện, di chỉ. Những năm này cũng không tính phụ lòng Ngũ Hành Tông kỳ vọng. Liễu gia tới giờ vẫn chưa xuất hiện một hóa thần. Bọn họ có thể ở phía sau làm tiểu động tác, nhưng trên mặt mũi tuyệt đối không thể cùng Ngũ Hành Tông hành sự trái ý, một khi bị Ngũ Hành Tông nắm được bằng chứng, nhổ tận gốc Liễu gia cũng không phải không thể. Vì vậy, tất cả vẫn phải có một hóa thần xuất hiện, mới có thể từ căn bản giải quyết tình hình Liễu gia. Túc trưởng lão, ánh mắt lóe lên, gật đầu đáp, tốt, tính tất đạo hữu, một phần. Đến lúc bố trí truyền tống trận, còn cần tất đạo hữu xuất một phần lực. Tất trưởng lão, lập tức cười lớn khoáng đạt, ha ha, tốt. Tất mổ, lúc đó nhất định sẽ tận hết sức lực. Bề ngoài dường như đã đạt thành mặt khí, nhưng sau lưng lại đều có toan tính riêng. Túc trưởng lão vẫn không yên tâm nói, Liễu đạo hữu, Túc mổ, vẫn muốn thỉnh Liễu gia thu thập thêm tình huống về tên tiểu tử họ Tô, kia, bao gồm cả người bên cạnh hắn. Liễu gia chủ tiếp lời, việc này cứ để ta lo. Ta lập tức trở về, đem tư liệu thu thập được từ thuộc hạ chỉnh lý lại, gửi tới cho Túc trưởng lão xem qua. Tốt, có lao. Liễu gia chủ lại thông qua truyền tống trận trở về Liễu gia, hạ lệnh cho thuộc hạ đem lưu ảnh thạch, cùng các tư liệu khác lưu truyền bên ngoài đều gửi tới. Hắn biết Túc trưởng lão vẫn nghi ngờ vị Tô trận pháp sư, kia chính là Dư Túc, đã khai tội Ngũ Hành Tông, trong lòng nghĩ lão gia hỏa này thật là quá đa nghi. Hơn nữa, Ngũ Hành Tông đường đường như thế lại kiêng kỵ một tiểu tu sĩ đến mức như vậy, thật sự khiến người ta thấy quá buồn cười. Những thứ này rất dễ thu thập. Liễu gia chủ kiểm tra sơ qua rồi quay người gửi cho Túc trưởng lão. Nhưng những tư liệu này sau khi gửi đi cũng không phải lập tức có tác dụng. Túc trưởng lão nhiều năm tâm tư đều đặt vào kết giới, nơi này. Hắn biết có một nhân vật như thế chống lại Ngũ Hành Tông, nhưng nhân vật này có các trưởng lão khác của Ngũ Hành Tông truy tra. Hắn cũng không quá quan tâm tới tư liệu chi tiết của người này, vì vậy không thể từ những tư liệu này liên hệ Tô trận pháp sư với Dư Túc. Hắn dự định khi trở về Ngũ Hành Tông sẽ đem những tư liệu này mang về, để các trưởng lão trong tông môn đang theo dõi việc này xem qua, xem có liên quan không. Túc trưởng lão xem lướt qua tư liệu liền thu vào không gian giới chỉ, thu xếp xong xuôi liền muốn rời khỏi nơi này. Vạn Tiên Điện trong kết giới tuy trọng yếu, nhưng không phải là trong thời gian ngắn có thể mở ra. Vì vậy vẫn nên mưu đồ truyền tống trận trước mắt trước. Do đó hắn nhất định phải về Ngũ Hành Tông một chuyến. Sớm biết vậy nên an bài một đệ tử Ngũ Hành Tông ở lại Vạn Tiên Thành, khi có việc có thể để đệ tử thay hắn chạy việc vặt đưa tin, không cần hắn tự mình chạy. Nhưng lần này không được. Việc truyền tống trận cực kỳ trọng yếu, hắn không yên tâm giao cho tu sĩ không phải Ngũ Hành Tông. Hắn không tin bất kỳ ai, kể cả người Liễu gia. Khi rời đi, hắn không phải đi từ truyền tống trận, mà là từ dưới lòng đất xuyên qua trận pháp trở lại mặt đất, chính là con đường Tô Du, bọn họ tìm tới. Trở lại mặt đất, hắn nhìn quanh bốn phía, sau đó liền độn vào không trung hướng Vạn Thú Thành, đi tới. Truyền tống đại trận của Nam Đại Lục, chính nằm tại Vạn Thú Thành, đó là thành trì yêu tu, phồn hoa nhất Nam Đại Lục. Túc trưởng lão thu liễm khí tức trên người, giả dạng một kim đan tu sĩ, tới chỗ truyền tống đại trận trong thành. Nơi này quản lý vô cùng nghiêm ngặt, còn có hóa thần đại năng, tọa trấn, phòng ngừa có người gây sự. Nhưng không sao, một là hắn thu liễm khí tức, hai là ở đây có trận pháp sư Liễu gia trú thủ, phụ trách công việc bảo trì truyền tống đại trận nơi này. Đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu khiến Liễu gia có địa vị khá cao tại Nam Đại Lục. Có sự phối hợp của trận pháp sư Liễu gia, Túc trưởng lão lặng lẽ rời khỏi Nam Đại Lục sẽ không gây chú ý cho người khác, cũng không kinh động vị hóa thần đại năng kia. Ngay khi Túc trưởng lão đợi truyền tống, trong truyền tống đại trận có linh quang lóe lên. Không lâu sau, hai nhân tu xuất hiện trong trận, hơi gật đầu với tu sĩ canh giữ, hai người này liền rời khỏi truyền tống đại trận. Túc trưởng lão không để ý nhiều tới hai tu sĩ trong chỉ có kim đan này, vượt qua bọn họ, bước vào trong truyền tống đại trận. Đợi Túc trưởng lão truyền tống đi rồi, hai nhân tu kia mới quay đầu nhìn lại truyền tống đại trận không một bóng người, rồi lại tiếp tục đi ra ngoài. Đi ra khỏi phạm vi truyền tống đại trận, tiến vào trong Vạn Thú Thành, hai tu sĩ này mới thông qua truyền âm, trao đổi với nhau. Ngươi cũng thấy gã kia có chút quen mắt rồi chứ? Ừ, người trả lời tính cách rõ ràng có chút cao lãnh, nói năng tương đối giản lược, Túc trưởng lão Ngũ Hành Tông. Tu sĩ kia vỗ tay nói, quả nhiên là hắn. Tịch sư huynh, ngươi với ta tâm đầu ý hợp điểm thông a. Tài nhãn quan thôi Tề Tùng, ta quả nhiên cực tốt. Chính là lão gia hỏa Túc trưởng lão Ngũ Hành Tông kia. Ngươi nói lão gia hỏa kia sao lại xuất hiện ở Nam Đại Lục này? Rõ ràng thu liễm khí tức, hiển nhiên là lén lút chạy tới. Trong này có âm mưu quỷ kế gì? Hai người này nguyên lai chính là hai sư huynh đệ từ Trung Đại Lục, mà tới, Tịch Vũ Hành, cùng thôi Tề Tùng, không rõ vì sao hai người lại kết bạn đồng hành, lại vô tình gặp Túc trưởng lão Ngũ Hành Tông. Tịch Vũ Hành liếc hắn một cái, rõ ràng là chê thôi Tề Tùng quá lắm lời, khiến não hắn không được yên tĩnh. Thật là quỷ khiếp, lại cùng hắn chạy tới Nam Đại Lục, chỉ vì xem thử mấy người Tô Du lâu chưa lộ diện có như hắn nói là chạy tới Nam Đại Lục hay không. Cái gì lâu chưa lộ diện? So với tuế nguyệt tu hành dài dằng dặc của tu sĩ, thời gian từ khi Thanh Lôi Tháp đóng cửa đã lâu sao? Trong mắt Tịch Vũ Hành, đây hoàn toàn là cái cớ thôi Tề Tùng tự mình muốn chạy khắp nơi. Tịch Vũ Hành vô ngữ nói, ngươi không biết người Ngũ Hành Tông cùng Liễu gia Vạn Tiên Thành, một mực đang nhắm vào Vạn Tiên Điện sao? Lai lịch Vạn Tiên Thành, cùng tấm bia khắc ba chữ Vạn Tiên Điện, tông môn phía sau bọn họ làm sao không biết? Huống chi bọn họ hiện giờ đã tấn cấp Nguyên Anh, những bí ẩn này đều đã mở ra cho bọn họ. Biết được sự tồn tại của Vạn Tiên Điện, bọn họ kỳ thực cũng có hiếu kỳ về việc Vạn Tiên Điện có thật sự tồn tại hay không. Lần này tới Nam Đại Lục, chưa hẳn không ôm ý niệm thử tìm kiếm xem. Tìm được càng tốt, không tìm được cũng không sao, vốn là ra ngoài du lịch tìm kiếm các loại cơ duyên. Thôi Tề Tùng hoàn toàn không để ý tới ngữ khí của Tịch Vũ Hành, đã không phải ngày đầu tiên quen Tịch sư huynh rồi, tiếp tục nói, xem lão gia hỏa họ Túc kia đi khá vội vàng, là có việc cấp bách gì sao? Thật tội nghiệp, ngay cả một đệ tử chạy việc vặt cũng không có. Tịch Vũ Hành lười bận tâm đến lời trêu chọc của Thôi Tề Tùng rồi. Nhưng có điểm hắn nói đúng, Túc trưởng lão trông khá vội vã, bộ dáng như có tâm sự, ngược lại không giống như đã có manh mối Vạn Tiên Điện, nếu không hẳn là vui mừng rồi. Tịch Vũ Hành đề nghị, trước hết tìm đệ tử tại cứ điểm tông môn nơi đây hiểu rõ một chút, gần đây Nam Đại Lục có đại sự gì phát sinh. Được được, nghe Tịch sư huynh ngươi. Thôi Tề Tùng bộ dáng toàn bộ giao cho Tịch Vũ Hành quyết định, nhưng nếu hắn thật sự dễ nói chuyện như vậy, với Tịch Vũ Hành ngược lại là chuyện tốt. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 382, Vạn Thú Thành. Vạn Thú Thành tương ứng với Vạn Tiên Thành. Đương nhiên lịch sử Vạn Thú Thành dài hơn Vạn Tiên Thành rất nhiều. Thành này do mấy đại tộc dẫn đầu, liên hợp các tộc yêu tu, lấy truyền tống đại trận làm trung tâm kiến lập nên. Nó đóng vai trò cầu nối giao lưu giữa yêu tu Nam Đại Lục cùng nhân tộc Tứ Đại Lục còn lại. Xem xét ban đầu rất đơn giản, Vạn Thú là chỉ đại diện các tộc yêu tu. Cũng không nghĩ tới Vạn Thú Thành có thể phát triển thành thành trì phồn hoa nhất Đại Lục yêu tu. Nhưng kết quả đối với các đại tộc yêu tu đều tốt. Thông qua qua lại cùng giao dịch với nhân tộc, các đại tộc yêu tu cũng thu hoạch được lợi ích to lớn. Bởi vì sự tồn tại của truyền tống đại trận, cộng thêm nơi đây phồn hoa nhất, vì vậy trong Vạn Thú Thành không chỉ có yêu thú, cũng có một số lượng nhất định nhân tu, còn có cứ điểm các thế lực tông môn từ đại lục khác thiết lập tại đây, tiện cho tông môn giao dịch với các đại tộc yêu tu. Ví như môn phái của Thôi Tề Tùng cùng Tịch Vũ Hành, thậm chí còn giao dịch với các đại tộc như Long tộc, Phượng tộc, dùng tài nguyên bọn họ cần, đổi lấy vật tư đặc hữu trong Long tộc, Phượng tộc. Hai vị này từng tới Vạn Thú Thành, nhưng đều chỉ lưu lại ngắn ngày, không giống lần này là muốn ở lại Nam Đại Lục một thời gian. Khác với Tịch Vũ Hành, Thôi Tề Tùng rất nhàn tâm thưởng thức phong cảnh khác biệt với nhân tộc Đại Lục trong Vạn Thú Thành. Không ít kiến trúc thô kệch cực kỳ, còn có yêu tu đi đường trực tiếp dùng nguyên hình xuất hiện lười nhác dạo bước. Mục đích của Tịch Vũ Hành rất mạnh mẽ, ra ngoài làm việc là làm việc. Vì vậy thẳng tới cứ điểm tông môn. Họ lộ ra thân phận bài, đệ tử trú thủ tại đây lập tức cung kính mời bọn họ vào trong. Tuy ở Nam Đại Lục, nhưng đối với thanh danh của hai vị này cũng nghe qua, biết hai vị này là đệ tử được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, hiện giờ đều là Nguyên Anh, tương lai khả năng tấn cấp hóa thần cực lớn. Hai vị sư thúc muốn thăm dò tình huống gì? Đệ tử lưu thủ tại đây là một kim đan tu sĩ, phần nhiều là tu sĩ vô vọng tấn cấp mới chọn nhiệm vụ ngoại phái như vậy. Trú thủ tại đây một lần là mấy chục thậm chí cả trăm năm. Đương nhiên trong đó thu hoạch cũng rất lớn, có thể vì hậu nhân của mình kiếm thêm chút tài nguyên tu luyện, phù trì hậu bối tu luyện. Thôi Tề Tùng khá hứng thú hỏi, hai năm gần đây Nam Đại Lục có chuyện mới lạ gì phát sinh không? Càng thú vị ta càng thích nghe. Hắn suy đoán Tô Du khả năng lớn nhất chính là tới Nam Đại Lục này. Hắn cho rằng, dựa vào động tĩnh Tô Du gây ra ở Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục, dù đến nơi mới cũng không thể ẩn núp quá lâu. Có người chính là có bản lĩnh này, dù muốn thấp điệu, nhưng việc làm ra lại sẽ thu hút chú ý, tự giác hay không tự giác trở thành tiêu điểm của mọi người. Kim Đan đệ tử tự nhiên phải thỏa mãn nguyện vọng của Thôi Tề Tùng sư thúc, đem đại tiểu sự tình phát sinh gần đây tại Vạn Thú Thành, một số động tĩnh nội bộ đại tộc hắn biết được miêu tả ra. Nghe tới khá thú vị sinh động, có lẽ thường xuyên có người hướng hắn thăm dò, hắn cũng thường đàm tiếu. Tuy cũng thú vị, nhưng so với nội dung Thôi Tề Tùng, muốn dò hỏi thì lệch nhau quá xa. Sau khi nghe xong mấy cuộc mâu thuẫn tranh đấu giữa các Long Thái Tử, Long Công Chúa, trong nội bộ Long Tộc, rồi vị Phượng Công Chúa, nào của Phượng Tộc có nhan sắc kinh người, Thôi Tề Tùng không nhịn được lên tiếng. Ngoài Vạn Thú Thành, thì sao? Trên vùng đất rộng lớn của Nam Đại Lục, còn có chuyện mới lạ nào khác không? Đệ tử Kim Đan, suy nghĩ một chút rồi nói, quả thật có một chuyện mới lạ, lại còn liên quan đến nhân tu, nhưng đệ tử không biết có nên bẩm báo lên tông môn hay không? Vừa nghe nói liên quan đến nhân tu, Thôi Tề Tùng liền hăng hái lên, ngay cả Tịch Vũ Hành, cũng dành thêm chút quan tâm. Thôi Tề Tùng thúc giục, ngươi nói mau, để ta nghe xem có cần bẩm báo lên tông môn hay không? Vâng, thưa hai vị sư thúc. Đệ tử Kim Đan trước tiên kể từ chuyện Hùng Thác, đột phá lên hóa thần kỳ. Chuyện này hắn kỳ thực đã báo lên tông môn ngay sau khi đột phá thành công, bởi vì địa vị của hóa thần đại năng, vô cùng đặc biệt, thuộc hàng lực lượng đỉnh cao nhất của tu chân giới. Sau đó, hắn nói đến mấy nhân tu xuất hiện trên lãnh địa Phi Ưng Thành, do Hùng Thác trấn thủ, được Hùng Thác đặc biệt coi trọng. Từ những nhân tu này, hắn lại nói đến sự xuất hiện của truyền tống trận. Vừa nghe thấy truyền tống trận xuất hiện, Thôi Tề Tùng soạt đứng phắt dậy, hai mắt sáng rực, khiến đệ tử Kim Đan giật nảy mình. Thôi Tề Tùng kích động vỗ tay, mau nói xem tên vị trận pháp sư, kia là gì? Hảo tiểu tử, dám dựng lên truyền tống trận. Tin tức trọng yếu như vậy mà ngươi không báo lên tông môn ngay từ đầu. Tịch Vũ Hành cũng vô cùng chấn kinh, nhưng nghĩ đến thiên phú kinh tài diễm tuyệt của Tô Du, trên phương diện trận pháp, lại cảm thấy sự xuất hiện của truyền tống trận cũng không quá bất ngờ. Chỉ là, vị nhân tộc trận pháp sư kia có thật sự là Tô Du, Tô Đạo Hữu, mà bọn họ đang tìm kiếm hay không? Trong lòng dù hoài nghi như vậy, nhưng Tịch Vũ Hành đã cảm thấy, phần lớn chính là Tô Du rồi. Thiên tài tu sĩ tuy thường có, nhưng thiên tài đến mức như Tô Du, đặc biệt lại liên quan đến truyền tống trận, thì duy nhất chỉ có Tô Du mới có năng lực như vậy. Đệ tử Kim Đan vội nói, đệ tử có nghe được tin tức gần đây truyền ra, nghe nói vị nhân tộc trận pháp sư kia họ Tô. Nhưng theo lời đồn của các đại tộc ở Vạn Thú Thành, truyền tống trận đó chỉ là trò hù dọa mà thôi. Đệ tử nghĩ ngay cả tông môn ta cũng chưa đạt đến bước này, nên. Đệ tử Kim Đan cúi đầu, ấp úng giải thích. Tông môn của hắn là tông môn đỉnh cao nhất trong toàn bộ tu chân giới, trong tông môn có hóa thần đại năng tu vi cao nhất ngũ đại lục, bởi vậy dù hắn chỉ có Kim Đan tu vi, vẫn mang khí phách kiêu ngạo của đệ tử đại tông môn. Lúc này, nghe đồn một trận pháp sư không tên tuổi trên lãnh địa yêu tu dựng nên truyền tống trận, đệ tử Kim Đan cũng giống như các tu sĩ trong Long tộc, Phượng tộc, phản ứng đầu tiên là không tin. Hắn cho rằng, nếu có người có thể dựng nên truyền tống trận, thì nhất định phải là tông môn bọn hắn chứ không phải xuất hiện ở Nam Đại Lục lấy yêu tu làm chủ này. Dù Ngũ Hành Tông, nhảy nhót khá lợi hại, nhưng đệ tử Kim Đan cho rằng, trình độ trận pháp sư trong tông môn hắn chỉ có thể cao hơn Ngũ Hành Tông, chỉ là không nhảy nhót lợi hại như Ngũ Hành Tông mà thôi. Đệ tử trẻ tuổi Thôi Tề Tùng chính là minh chứng rõ ràng nhất, chỉ cần một mình hắn ra tay, cũng đủ đánh cho bọn đệ tử Ngũ Hành Tông kia tan tác. Thôi Tề Tùng thấy bộ dạng hắn, há chẳng biết là chuyện gì, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu gặp tình huống như vậy. Hắn suýt nữa bị tức cười, chỉ nghe đồn nghe ngóng mà không điều tra thực tế, đã tự cho mình là đúng mà kết luận, tự ý hành sự. Nếu lần này bọn họ không đặc biệt chạy tới đây, chẳng phải sẽ bỏ lỡ hành động tráng cử như vậy sao? Tịch Vũ Hành cũng hiểu ra, nhíu mày nhìn đệ tử này. Có lẽ đệ tử này chỉ quan tâm đến những chuyện náo nhiệt xảy ra trong nội bộ Long tộc, Phượng tộc mà thôi. Cũng chính vì vậy, mới để cho Túc trưởng lão của Ngũ Hành Tông ra vào Nam Đại Lục mà không hề phát hiện chút nào. Đệ tử Kim Đan vẫn biết xem sắc mặt, lúc này biết mình làm sai rồi, mặt mày tái mét, không dám còn tâm lý cầu may, vội quỳ xuống nhận lỗi. Ngươi biết lỗi rồi. Ngươi biết mình đã bỏ lỡ cái gì không? Dựa vào cái gì mà chưa tận mắt nhìn thấy đã tự cho mình đúng mà khẳng định truyền tống trận kia chỉ là trò hù dọa? Ngươi có biết ngoài kia, một tán tu trúc cơ, chưa kết đan, đã tự mình chế tạo ra truyền tống trận bàn, rồi không? Với thiên tài như vậy, hắn ở thời kỳ kim đan có thể bố trí truyền tống trận, đây cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Đệ tử kim đan vẻ mặt chấn kinh, lại còn có chuyện như vậy. Thân ở vạn thú thành Nam Đại Lục, sự hiểu biết về các đại lục khác rốt cuộc quá ít. Ngoài kia có lẽ đã náo loạn cả trời, mà hắn ở đây vẫn còn đắm chìm trong việc ăn dưa xem vui. Hắn lại vội thu liễm thần sắc, lời này nếu từ miệng tu sĩ khác nói ra, hắn nhất thời sẽ chất vấn. Nhưng giờ nói ra lời này lại là Thôi Tề Tùng, thiên tài trận pháp sư danh tiếng lẫy lừng trong tông môn. Lúc này, hắn càng biết mình sai lầm to rồi. Hắn vừa lau mồ hôi lạnh trên trán vừa nói, đệ tử lập tức sắp xếp việc bẩm báo lên trên. Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành liếc nhìn nhau, trước mắt chỉ có thể như vậy, truyền tin tức về trước là việc cấp bách. Dựa vào bọn họ cũng không thể vượt qua sự ngăn cách giữa các đại lục để truyền tin về tông môn, chỉ có thể để đệ tử này sắp xếp. Tịch Vũ Hành hỏi, Vạn Tiên Thành, bên kia có động tĩnh gì? Đệ tử Kim Đan vừa lau mồ hôi lạnh vừa nói, nghe nói giữa Liễu Gia và Phi Ưng Thành xảy ra xung đột, nội bộ tán tu minh, không mấy yên ổn, còn Tứ Phương Hội, thì buôn bán càng ngày càng lớn. Vì Vạn Tiên Thành cũng là nơi cần lưu ý, nên tình hình bề mặt ở Vạn Tiên Thành hắn vẫn biết một chút, không đến nỗi hỏi gì cũng không biết. Hai người lắc đầu trong lòng. Tin tức bề mặt này, dù bọn họ mới tới, ước chừng cũng không tốn nhiều công sức để dò hỏi. Xem ra đệ tử này ở đây lâu ngày, sớm đã lơ là rồi, tông môn nên phái đệ tử phụ trách khác đến. Đệ tử Kim Đan vẫn còn tâm lý cầu may, hy vọng hai vị sư đệ cao tay tha cho, để hắn tiếp tục ở lại vị trí nhiều bổng lộc này, nhưng nào ngờ được ngày tốt đẹp của hắn sắp hết rồi. Có thể dò hỏi tin tức hữu hạn, từ đệ tử này lấy được bản đồ chi tiết Nam Đại Lục, hai người rời khỏi trạm trú. Dù bất mãn với sự lơ là của đệ tử Kim Đan, nhưng lúc này Thôi Tề Tùng vẫn đang trong trạng thái kích động, hưng phấn cứ như thể truyền tống trận là do hắn dựng nên vậy. Vừa ra khỏi trạm trú liền nói, ta đã nói rồi mà, tên khốn này bất kể chạy đến đâu, chẳng bao lâu sau đều sẽ gây ra chút động tĩnh. Hảo tiểu tử, lần này động tĩnh gây ra cũng quá lớn rồi, đây là muốn làm chấn động cả tu chân giới à. Tịch Vũ Hành cũng sinh lòng khâm phục với Tô Du, việc truyền tống trận không tầm thường. Chỉ không biết tông môn sẽ có thái độ gì. Thôi Tề Tùng hơi bình tĩnh lại, nghi mặt nói với Tịch Vũ Hành, trong tông môn chắc chắn sẽ bất đồng ý kiến, nhưng hai ta phải kiên trì lập trường. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn thấy tông môn hủy đi một thiên tài tuyệt thế như vậy, phải không? Tịch Vũ Hành khẽ nhếch mép, lộ ra một nụ cười, ta là người như vậy sao? Thôi Tề Tùng cười ha hả, đúng, nên như vậy. Tu chân giới như vậy mới có chỗ vui để xem. Bằng không ảm đạm chết chìm thì có gì hay? Đi, đi, chúng ta mau đến Phi Ưng Thành, xem thử truyền tống trận Tô Đạo Hữu bố trí, cho Tô Đạo Hữu một bất ngờ. Hắn chắc chắn không ngờ bọn ta sẽ đến. Dù chưa gặp mặt, Thôi Tề Tùng đã khẳng định, vị nhân tộc trận pháp sư họ Tô ở Phi Ưng Thành, chính là bản nhân Tô Du. Hắn không tin còn có tu sĩ khác thiên phú trận pháp có thể thắng được hắn, thắng được Tô Du. Hắn đối với trình độ và thiên phú trận pháp của mình vẫn khá tự tin, không dễ dàng chịu thua người khác. Tô Du là người khiến hắn thua tâm phục khẩu phục, đặc biệt là trên phương diện không gian trận pháp và truyền tống trận. Thôi Tề Tùng lòng nôn nóng, ngay cả chuyện Vạn Tiên Thành và Ngũ Hành Tông cũng không kịp nghĩ tới nữa. Không sao, đợi chuyện này bẩm báo lên, tông môn nhất định sẽ phái người tới điều tra, đợi người đến rồi sẽ cùng người tới phân tích chuyện này. So với chuyện Vạn Tiên Thành, rõ ràng truyền tống trận quan trọng hơn một chút. Hắn dám nói, nếu người Ngũ Hành Tông thật sự tìm ra Vạn Tiên Điện, mà Vạn Tiên Điện lại như tông môn suy đoán, tuyệt đối không thể không có động tĩnh. Thôi Tề Tùng đoán được, nếu Vạn Tiên Điện hiện thế, động tĩnh tuyệt đối không nhỏ, Liễu Gia và Ngũ Hành Tông không thể che giấu được. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ rằng, hai thứ hắn quan tâm, Tô Du và Vạn Tiên Điện, lại sẽ dính líu với nhau. Bản nhân Tô Du lúc này đang ở trong mảnh không gian nơi Vạn Tiên Điện tọa lạc. Hắn muốn gặp Tô Du bản nhân ở Phi Ưng Thành, sợ rằng không thể rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện .org Chương 383, phản ứng của hai tông. Hiển nhiên, Tịch Vũ Hành và Thôi Tề Tùng vội vã tới Phi Ưng Thành, không thể như dự tính gặp được bản nhân Tô Du. Nhưng lúc này bọn họ đã xác định, vị Tô Trận Pháp Sư kia chính là bản nhân Tô Du. Bởi vì bọn họ thấy được nhiều lưu ảnh thạch, hơn, trong đó có cảnh Tô Du lộ diện vào ngày khai trương truyền tống trận, cùng người đàn ông thần bí thâm bất khả trắc bên cạnh hắn. Dù không gặp được Tô Du và Vân Ly, nhưng bọn họ lại gặp được Từ Ngôn Ninh, vị cực phẩm đan sư, này. Khi bọn họ cầu kiến Từ Ngôn Ninh, trực tiếp báo thân phận của mình, nói là bạn cũ của Tô Du tới thăm. Từ Ngôn Ninh còn biết làm sao? Rõ ràng hai người này đã biết rõ lai lịch của Tô Trận Pháp Sư, không tiện đuổi khách nữa. Vì vậy Từ Ngôn Ninh tiếp kiến hai người, cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy bọn họ xuất hiện ở Nam Đại Lục vào lúc này. Ngoài Kiều Vạn Hải, đang bận rộn bên ngoài xây dựng truyền tống trận, Diệp Vân và Trần Cảnh đều chạy tới. Bản thân thành chủ còn đích thân truyền âm, hỏi có cần giúp đỡ không, nếu cần bản thân hắn có thể trực tiếp tới ngay. Từ Ngôn Ninh tạm thời từ chối, bởi vì chưa biết ý đồ của hai người này. Lần gặp gỡ và cùng nhau trải qua trong Thanh Lôi Tháp, trước kia, kỳ thực tương đối vui vẻ, không hề giao thù. Tô đạo hữu không ở đây. Chúng ta vừa nghe được một số tin tức ở Vạn Thú Thành liền trực tiếp đến Phi Ưng Thành. Không thấy Tô Du và Vân Ly, những người khác đều ở đây, Thôi Tề Tùng có chút tiếc nuối. Đương nhiên hắn không cho rằng Tô Du là kẻ ra vẻ không ra tiếp bọn họ. Lúc này hắn cho rằng lời đồn bên ngoài là thật, Tô Du bế quan rồi. Từ Ngôn Ninh đều có thể cảm nhận được thành ý của bọn họ, tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tô Du. Hắn và Trần Cảnh, Diệp Vân trao đổi ánh mắt, rồi quyết định nói ra sự thật, hai vị tiền bối, trên danh nghĩa Tô Huynh đang bế quan, kỳ thực là ra ngoài lịch luyện. Hiện tại đang ở nơi nào, chúng ta cũng không thể biết được. Kết quả này vừa ngoài ý muốn lại vừa không quá bất ngờ. Nhìn cách Tô Du những năm nay chạy khắp ba đại lục, đủ biết hắn không phải loại người có thể an phận ở lâu một chỗ. Nửa năm trước dồn hết tâm trí vào truyền tống trận, sợ rằng đã chịu không nổi rồi. Vì vậy lúc này chạy ra ngoài cũng rất dễ hiểu. Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành đều có cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực. Bọn họ có thể làm gì? Chỉ có thể tạm thời ở lại Phi Ưng Thành. Sau khi mọi người trò chuyện hàn huyên, hai người chủ động đề nghị gặp thành chủ ưng của Phi Ưng Thành, thương thảo việc hợp tác giữa tông môn và Phi Ưng Thành. Lập trường của họ là thiên về hợp tác, chứ không phải giết gà lấy trứng làm hỏng quan hệ với Tô Du. Tô Du hiện tại có thể bố trí truyền tống trận như vậy, đừng quên hắn hiện chỉ mới tu vi kim đan đỉnh phong. Dĩ nhiên tốc độ tu luyện này với Tịch, Thôi Nhị Nhân mà nói đã đủ nhanh. Tiến giai Nguyên Anh chắc chắn không cần quá nhiều thời gian. Đợi khi trở thành Nguyên Anh tu sĩ, trình độ trận pháp sẽ tiến thêm một bậc. Tương lai một ngày nào đó, Tô Du bố trí ra truyền tống trận xuyên đại lục cũng là chuyện cực kỳ khả thi. Một khi tương lai Tô Du gạt bỏ những đại tông môn như bọn họ, tự mình đại quy mô bố trí truyền tống trận, kẻ chịu thiệt hại chỉ có thể là những đại tông môn như bọn họ. Ban đầu bọn họ chỉ muốn dựa vào lý lẽ để tranh giành, nhưng trên đường tới đây, càng ngày càng hiểu rõ các tình huống của Phi Ưng Thành, họ càng thêm tự tin thuyết phục tông môn chấp nhận lập trường của mình. Bởi vì hiện tại Phi Ưng Thành trên danh nghĩa đã có hai vị hóa thần đại năng chiến lực không yếu, chính là Hùng Thác và Giao Vô Song. Sau đó lại đạt được hiệp nghị hợp tác với một số thế lực như Tộc Sư, Tộc Hùng, trong đó một số thế lực phía sau cũng có hóa thần đại năng. Thêm nữa còn có vị Vân Ly, thần bí, lực lượng phía Tô Du tuyệt đối không yếu, thậm chí còn cực mạnh. Không cần Từ Ngôn Ninh bọn họ dẫn tiến, hai người rất chính thức lấy thân phận đệ tử Thiên Cực Tông, Trung Đại Lục cầu kiến thành chủ ưng. Kỳ thực bọn họ biết người quyết định thực sự là Hùng Thác, đứng đằng sau. Nhưng hóa thần tiền bối há phải bọn họ muốn gặp là có thể gặp được. Ưng Ngột, đã biết sự đến của bọn họ, và biết bọn họ là cố nhân của Tô Du một đoàn. Dù là thân phận nào, đều không thể không tiếp. Vừa vặn hắn muốn nghe thử ý đồ của người này đến đây. Chỉ cần không phải Thiên Cực Tông, Trung Đại Lục muốn nhúng tay vào nội bộ sự vụ Nam Đại Lục là được. Hơn nữa Phi Ưng Thành nắm giữ truyền tống trận, tương lai cũng không còn khả năng bó hẹp ở một góc Nam Đại Lục, tất sẽ bước ra khỏi Nam Đại Lục, giao thiệp với tông môn thế lực các đại lục khác. Chỉ là tông môn đầu tiên giao thiệp lại có lai lịch hơi lớn. Nhưng lớn cũng có cái tốt của lớn. Nếu đối phương mang thái độ hợp tác đến, sẽ có lợi cho sự phát triển tiếp theo của bọn họ. Nói thật lòng, nghĩ đến việc sắp đứng trước toàn bộ tu chân giới, đối mặt với tông môn thế lực năm đại lục, Ưng Ngột còn có chút kích động. Sau khi hai bên gặp mặt, Tịch, Thôi Nhị Nhân thay mặt Thiên Cực Tông, biểu đạt ý nguyện hữu hảo, đồng thời tuyên bố không lâu sau tông môn sẽ có trưởng bối đến. Bọn họ sẽ nỗ lực thuyết phục tông môn tiến hành hợp tác với Phi Ưng Thành. Thôi Tề Tùng càng biểu đạt ý muốn đến giúp bố trí truyền tống trận. Đồng thời bọn họ còn tiết lộ việc tại Vạn Thú Thành gặp Túc trưởng lão Ngũ Hành Tông, đối phương hẳn là từ Vạn Tiên Thành, mà đến. Ưng Ngột nghe vậy trong lòng lẩm bẩm, họ Túc trước đó ở Vạn Tiên Thành, vừa khéo Tô Du và Vân Ly cũng tới Vạn Tiên Thành, không biết hai bên ở đó có đụng mặt nhau không? Chỉ là đã khá lâu hắn cùng Lão Hùng không có tin tức gì về Tô Du hai người, cũng liên lạc không được. Hắn từng nói chuyện riêng với Lão Hùng, hai người kia tới Vạn Tiên Thành, chính là nhắm vào Vạn Tiên Điện, mà đi. Không khéo trùng hợp đến mức thật sự để bọn họ phát hiện ra Vạn Tiên Điện, rồi tiến vào trong đó chứ. Bằng không sao có thể liên lạc không được. Điều này chỉ có thể chứng minh bọn họ đang ở trong một môi trường cách ly với bên ngoài. Nếu quả thật như họ suy đoán, vận khí hai tên kia đúng là nổ tung rồi. Mới tới Vạn Tiên Thành, bao lâu, đã gọi bọn họ phát hiện ra. Tên họ Túc vội vã rời khỏi Nam Đại Lục, khả năng lớn không phải cùng phát hiện ra Vạn Tiên Điện. Rất có thể là phát hiện Tô Trận Pháp Sư ở nơi này chính là người bọn họ đang tìm. Đối với một thiên tài trận pháp tứ phẩm tự tìm đến cửa như Thôi Tề Tùng, Ưng Ngột đương nhiên vô cùng hoan nghênh. Có hắn gia nhập, tiến độ bố trí truyền tống trận lại có thể nhanh hơn một chút. Hiện tại càng ngày càng nhiều thành trì và thế lực yêu cầu hợp tác, Kiều Trận Pháp Sư và Cam Trưởng Lão bên kia đều bận không xuể. Thế là, Thôi Tề Tùng chạy đi giúp Kiều Vạn Hải. Kiều Vạn Hải đối với sự đến của hắn cũng giật mình không ít, nhưng có hắn tới, gánh nặng của hắn đích thực có thể giảm bớt. Hơn nữa, những thứ cốt lõi cơ mật đều nằm trong tay Tô Du, huống hồ nếu lĩnh ngộ không gian trận pháp không đủ, cũng không thể nắm giữ trận pháp cốt lõi. Vì vậy không lo Thôi Tề Tùng đến làm gián điệp. Tịch Vũ Hành ở lại Phi Ưng Thành chờ người tông môn đến. Có thể tưởng tượng, bất luận là tin tức Túc trưởng lão mang về Ngũ Hành Tông, hay tin tức đệ tử Kim Đan kia đưa về Thiên Cực Tông. Đều khiến cao tầng hai tông môn sửng sốt, mở mấy lần hội nghị bàn cách đối đãi sự tình này. Túc trưởng lão Ngũ Hành Tông, không rõ lắm tình hình Tô Du, nhưng tư liệu hắn mang về, những trưởng lão phụ trách sự vụ thường nhật khác của tông môn, nhìn một cái liền có thể nhận ra thân phận thật sự của vị Tô Trận Pháp Sư kia. Chính là Dư Túc, mà Ngũ Hành Tông, đang truy tra nhưng không có kết quả. Lần này tư liệu khiến bọn hắn cơ bản có thể khẳng định, Dư Túc, là giả, Tô Du có lẽ mới là thật. Có thật là tên tiểu tử Dư Túc, đó không? Hắn từ Tây Đại Lục chạy đến Nam Đại Lục bằng cách nào? Truyền tống đại trận Tây Đại Lục không phải có người của chúng ta trấn thủ sao? Có trưởng lão vẫn không dám tin. Xét tình hình một mình hắn có lẽ còn có chỗ đáng nghi vấn. Nhưng hắn và vị tu sĩ tên Vân Ly cùng xuất hiện, càng chứng minh hắn chính là Dư Túc, bản nhân, có lẽ nên gọi là Tô Du. Chỉ tiếc lai lịch tên Vân Ly này còn khó tra hơn cả bản thân Dư Túc. Khi đó người này vào tinh thần bí cảnh, bằng cách nào? Rốt cuộc tu vi của hắn là gì? Chúng ta đến giờ vẫn không biết gì. Lời này vừa nói ra, khiến cao tầng tại trường nhớ lại cảnh tượng Dư Túc, một đoàn người từng trốn thoát ngay trước mắt bọn họ. Lúc đó không ai cho rằng Dư Túc có thể trốn thoát, vì vậy càng khiến Ngũ Hành Tông mất mặt. Ngũ Hành Tông là thế lực truy tra Dư Túc, tàn khốc nhất, chính là cố gắng bắt được tên tiểu tử này để cứu vãn thể diện. Nhưng tên này vẫn ở ngoài khuấy gió khuấy mưa, lần này lại chạy đến Nam Đại Lục, còn lấy ra truyền tống trận mà bọn họ mơ ước bấy lâu. Truyền tống trận bàn, bất quá dùng để thu lợi, còn truyền tống trận có thể trong nháy mắt thay đổi toàn bộ cục diện tu chân giới. Thứ này quá trọng yếu. Nếu là trước kia, biết được tung tích của Dư Túc, bọn họ chắc chắn lập tức phái trưởng lão đi bắt ngay. Nhưng hiện tại lại do dự. Hiện tại rốt cuộc nên đối đãi với Dư Túc, như thế nào? Bọn họ đã quen với cái tên Dư Túc, tuy hiện tại biết tên thật của tiểu tử này có lẽ là Tô Du, nhưng nhắc tới hắn vẫn thường gọi Dư Túc. Hắn hiện nắm trong tay truyền tống trận, đang bố trí tại mấy thành trì Nam Đại Lục. Hơn nữa phía sau còn có hóa thần tu sĩ đứng chống lưng. Tên Hùng Thác, đó thực lực không yếu, thái thượng trưởng lão tông môn chúng ta đi qua, chưa chắc đã chiếm được tiện nghi. Ngũ Hành Tông, có người tức giận nghiến răng nghiến lợi. Trước kia bất quá là một tiểu tử trúc cơ chưa kết đan, tuy để hắn trốn thoát có chút khó tin, nhưng lúc đó vẫn cảm thấy hắn chỉ là con sâu quấy rối. Muốn bắt hắn, ngoài cứu vãn thể diện, nhiều hơn vẫn là vì truyền tống trận bàn, trong tay hắn. Lần thứ hai biết tin tức hắn, tuy thực lực có tiến triển, nhưng vẫn chỉ là tiểu tu sĩ kim đan mà thôi. Lần thứ ba này lộ diện, thực lực lại tăng vọt. Ngoài bản thân tu vi tiến triển nhanh, hiện tại đã kim đan đỉnh phong, thế lực đằng sau càng khiến Ngũ Hành Tông cảm thấy khó xử. Có cao tầng có linh cảm, lần này nếu không giải quyết xong sự tình của Dư Túc, đợi đến hồi tiếp theo, có lẽ đối mặt chính là sự phản kích của Dư Túc đối với Ngũ Hành Tông. Chính lần này, cao tầng cũng có nhiều nỗi lo. Chỉ phái một đại năng hóa thần đi, căn bản không giải quyết được vấn đề, không thể từ tay Hùng Thác cướp người. Nhưng phái hai đại năng đi, đó là khiêu khích thần kinh của hóa thần yêu tu và đại tộc Nam Đại Lục. Lúc này, một vị trưởng lão đề nghị, nếu chúng ta hợp tác với tộc Long, Nam Đại Lục thì sao? Món lợi lớn như vậy, dù tộc Long, cũng không thể không động tâm chứ. Tốc độ chúng ta phải nhanh, không thì khống chế Dư Túc, trong tay, ít nhất cũng phải có được trận đồ. Không thì triệt để phong tỏa tin tức Nam Đại Lục, điểm này rất khó. Bởi vì truyền tống đại trận xuyên đại lục, bọn họ đều biết, ba đại lục khác cũng đều giữ liên lạc với Nam Đại Lục. Không chừng hiện tại đã có thế lực đại lục khác có được tin tức. Lại một vị trưởng lão nói, nghe nói Hùng Thác và hóa thần tộc Sài Lang đại chiến, trọng thương vị kia. Vị kia hiện tại thương thế thế nào? Có khoảng trống lợi dụng không? Ý tứ là lôi kéo vị này, để hắn đối phó Hùng Thác. Hùng Thác, vì sao phải nâng đỡ một nhân tu như vậy? Muốn lợi dụng trận pháp và truyền tống trận của hắn, cũng không cần thiết đưa hắn đề cao đến địa vị như thế chứ. Điều này không giống phong cách hành sự của đa số yêu tu. Đáng tiếc vấn đề này ngay cả Túc trưởng lão từ Nam Đại Lục trở về cũng không rõ lắm, không thể trả lời. Mọi người cũng khó lý giải, một hóa thần đại năng lại xưng hô với tiểu bối kim đan là huynh đệ. Dù là nguyên anh tu sĩ tại trường, nếu kết giao với tiểu bối kim đan, cũng chỉ xưng hô tiểu hữu. Hiện tại vị hóa thần trấn thủ bên truyền tống đại trận Vạn Thú Thành, có phải là thái thượng trưởng lão tộc Long, không? Đại trưởng lão Ngũ Hành Tông, lên tiếng hỏi. Điểm này Túc trưởng lão biết, đúng vậy, chính là thái thượng trưởng lão tộc Long Ngao Vô Hành. Vậy tốt. Ta đi thỉnh thái thượng trưởng lão đến Nam Đại Lục, đích thân đà một lần với thái thượng trưởng lão tộc Long. So với những do dự của Ngũ Hành Tông, tông môn của Thôi Tề Tùng, bọn hắn hành sự nhanh chóng hơn nhiều. Tuy trong lòng bọn họ vẫn còn hoài nghi, nhưng đệ tử Kim Đan, truyền tin đã nói, việc này đã được Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành xác nhận, ánh mắt của hai vị này không tệ đến thế. Vì vậy tông môn nhất định phải cử người đích thân chạy một chuyến. Chiba Yamaha, xe này liệu có thịt rồng hầm linh thảo không ta? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 384, Hóa Thần Tụ Hội. Vào lúc Ngũ Hành Tông quyết định thỉnh thái thượng trưởng lão của tông môn xuất sơn đi một chuyến tại Vạn Thú Thành, ở Nam Đại Lục, Long tộc thái thượng trưởng lão Ngao Vô Hành trấn thủ nơi này đang tiếp đãi một vị khách, chính là thái thượng trưởng lão của Thiên Cực Tông thuộc Trung Đại Lục, là Trương Vân Sâm. Ban đầu chỉ định để vị trưởng lão nào đó trong môn đi, nhưng đúng lúc Trương Vân Sâm vô tình biết được việc này, liền chủ động nhận lấy chuyện này. Do hắn là tu sĩ hóa thần, đích thân đi một chuyến sẽ có sức thuyết phục hơn, bởi vì sau lưng Tô Du, kia cũng có hóa thần đại năng, hơn nữa việc này cũng không thể thật sự gạt bỏ đại tộc của Nam Đại Lục ra ngoài. Vì vậy hắn quyết định trước tiên báo cho Ngao Vô Hành một tiếng. Do đó, vừa bước ra khỏi truyền tống trận, liền đặc biệt phóng ra khí tức của mình. Quả nhiên, Ngao Vô Hành, trấn thủ nơi này bị kinh động, lập tức mở ra thần thức quét xem kẻ nào to gan lớn mật dám chạy tới Nam Đại Lục, kinh động hắn. Kết quả xem ra phát hiện là lão quen thuộc, Trương Vân Sâm, của Thiên Cực Tông, Trung Đại Lục. Giữa bọn họ ít nhiều cũng từng đánh nhau không ít lần, vì vậy thần thức kia cũng không thu về, cách không trước tiên trò chuyện với người tới. Ta tưởng ai dám chạy tới địa bàn Long tộc, ta gây rối, té ra là Trương Đạo Hữu, a, không có việc gì chạy tới Nam Đại Lục, chúng ta làm gì? Trương Vân Sâm, trong lòng cười hì hì, con trùng dài này chỉ giỏi chiếm tiện nghi trên miệng hắn, ta tới. Đương nhiên là có chuyện tốt tìm ngươi, gặp mặt rồi nói chuyện chi tiết. Được thôi. Ngao Vô Hành, đương nhiên không thể đuổi khách, mở ra kết giới, nơi ở của mình. Chớp mắt sau, Trương Vân Sâm, đã xuất hiện trước mặt hắn. Nói đi, không có lý do chính đáng, đừng trách ta đuổi ngươi ra ngoài. Ngao Vô Hành, trên miệng không khách khí nói. Trương Vân Sâm, nhìn khoảng 30 mấy tuổi, tỏ ra khá nho nhã, nhưng theo Ngao Vô Hành, mà nói. Tên này cực kỳ đạo đức giả, trong ngoài không nhất trí, bên trong tàn khốc cực kỳ. Trương Vân Sâm không vòng vo với hắn, trực tiếp nói, việc Hùng Thác, đạo hữu tấn giai hóa thần, ngươi biết chứ? Những động thái gần đây hắn làm ra trên địa bàn của hắn, ngươi khẳng định không biết. Ngao Vô Hành, thật sự không biết, nhưng sắc mặt kỳ quái nói, ngay cả ta còn không biết, ngươi một hóa thần, trung đại lục, xa như thế làm sao biết được? Trương Vân Sâm, đương nhiên nói, đương nhiên là đệ tử nơi này truyền về, huống chi đồ tôn của ta hiện đang ở ngay đây. Ngao Vô Hành, không vui nói, chuyện gì có thể khiến lão tiểu tử ngươi đều bị kinh động? Sống đến tuổi chúng ta, ngươi không giống kẻ không có kiến thức. Hàm ý chính là, đừng có chút động tĩnh nhỏ nhặt cũng khiến vị này kinh động mà chạy tới, như vậy đúng là tỏ ra lão tiểu tử này quá nông nổi, sống nhiều tuổi như vậy thật uổng phí. Trương Vân Sâm, cười nhạt, chuyện truyền tống trận, tính là nhỏ sao? Xem sắc mặt ngươi kia, nhìn liền biết là không rõ ràng. Trên địa bàn của chính mình nổi lên động tĩnh lớn như vậy, ngươi là thái thượng trưởng lão, trấn thủ vạn thú thành, lại không hay biết, ngươi nói xem những con rồng làm việc dưới trướng long tộc, các ngươi, có phải quá tự cho là đúng không? Trương Vân Sâm, tuy nói toàn là sự thật, nhưng cũng nhân cơ hội chê bai long tộc, một trận, không lợi dụng cơ hội tốt như vậy thì thật đáng tiếc. Ngao Vô Hành, nghe xong giận dữ đến nỗi râu dựng ngược, truyền tống trận, gì vậy? Hắn nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Tuy hắn trấn thủ vạn thú thành, nhưng khi không có việc cũng sẽ không tùy tiện mở thần thức, nghe những tu sĩ khác đang bàn luận gì. Hành động như vậy quá mất giá. Con gấu già kia có thể tạo ra truyền tống trận, gì? Ngươi đừng dọa ta. Xem đi, ngươi không tin rồi chứ gì? Những con rồng dưới trướng long tộc, các ngươi khẳng định cũng nghĩ như ngươi. Hay là, hai chúng ta cùng đến Phi Ưng Thành, bái phỏng vị Hùng Thác, đạo hữu kia, tận mắt xem truyền tống trận, có thật hay không? Vừa hay sau khi Hùng đạo hữu, tấn giai, ta vẫn chưa bái phỏng hắn. Lý do này rất chính đáng. Ngao Vô Hành, cũng bị hắn nói có chút do dự, có thể khiến lão tiểu tử này đặc biệt chạy tới một chuyến, không lẽ nào lại là không có căn cứ? Phải chăng thật sự có việc này? Những con rồng làm việc bên ngoài của long tộc, từng đứa đều không coi ra gì. Thật như vậy thì cũng quá tệ rồi, huống chi không biết sẽ bị lão tiểu tử này chê cười bao lâu. Vì vậy nói, đi thì đi, ngươi nói đúng, ta cũng chưa bái phỏng Hùng đạo hữu, nên đi gặp hắn một chút, đừng để người ta nói long tộc, ta quá ngạo mạn, không để các tộc khác vào mắt. Hai vị đại lão hóa thần, lập tức xé toan không gian chui vào, hướng về phía Phi Ưng Thành, gấp rút đi tới. Lúc này tại Phi Ưng Thành, chỉ có một vị hóa thần, chính là Hùng Thác. Giao Vô Song, thì đi trông coi việc tu kiến truyền tống trận, trên địa bàn của mình, đề phòng bị người phá hoại. Hiện giờ những trận pháp sư nhân tộc này từng người đều là bảo bối, ngàn vạn lần không thể để cho những tên khốn có ác ý từ dưới mắt hắn mà bắt người đi. Người tới vừa chưa bước ra khỏi hư không, Hùng Thác, đã cảm ứng được hai cổ khí tức cường hãn hướng về phía hắn mà tới, liền bước chân lên không trung chặn người tới, không biết người tới là thiện hay ác. Không lâu sau, không gian trước mặt Hùng Thác, bị xé rách, hai vị đại lão trước sau bước ra từ bên trong. Nhìn rõ hai vị này, Hùng Thác, cũng rất kinh ngạc. Dù sao sống lâu, vẫn từng thấy ảnh tượng của hai vị đại lão này. Thật không nghĩ tới lại có thể gặp bọn họ nhanh như vậy. Tuy có hai đệ tử Thiên Cực Tông, là Tịch Vũ Hành, và Thôi Tề Tùng, ở đây, nhưng cũng không nghĩ tới người tới của Thiên Cực Tông, lại là vị tu sĩ hóa thần Trung Kỳ, này. Đúng vậy, tu vi của Trương Vân Sâm, ở hóa thần Trung Kỳ, Ngao Vô Hành, thì cách hóa thần Trung Kỳ, chỉ một đường tơ, nhưng bởi vì là long tộc. Chiến lực thật sự so với hóa thần Trung Kỳ, bình thường cũng không kém. Hùng Thác, rất khách khí hướng hai vị này hành lễ, không biết hai vị đạo hữu đại giá quang lâm, có việc gì trọng yếu. Ngao Vô Hành, dành nói, lão tiểu tử này nói Hùng đạo hữu, trên địa bàn của mình xây dựng truyền tống trận, thật sự có việc này sao? Quả nhiên là vì truyền tống trận, mà tới, Hùng Thác, trong lòng yên định, quả thật có việc này, hai vị đạo hữu có thể tự mình xem xét. Hùng Thác, đưa tay chỉ xuống dưới, hai vị này liền ở trên không nhìn về hướng hắn chỉ, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, có thể nhìn thẳng đến truyền tống trận, nằm trong thành chủ phủ, cùng cảnh tượng bận rộn ở khu truyền tống trận, lúc này. Ngao Vô Hành, kinh ngạc, không nghĩ tới lại là thật. Ngay cả Trương Vân Sâm, đã có chuẩn bị tâm lý cũng lộ ra chút sắc mặt khác thường. Trương Vân Sâm, trong lòng nói nếu thật có truyền tống trận, vậy nên thương lượng cho tốt, Hùng đạo hữu, chi bằng chúng ta xuống dưới nói chuyện. Tốt, hai vị đạo hữu xin theo Hùng mổ tới. Ba người độn về động phủ của Hùng Thác, chớp mắt sau ba người đã ngồi trong sân vườn động phủ của Hùng Thác, bắt đầu tranh luận lý lẽ xoay quanh việc truyền tống trận, đều cố gắng để lợi ích của mình đạt tối đa. Trong quá trình này, Ngao Vô Hành còn thuận tiện ở trong lòng mắng những tiểu bối Long tộc một trận thậm tệ. Truyền tống trận ở đây đều vận chuyển lâu như vậy rồi, nhưng Long tộc lại không một chút động tĩnh, cái tính cảnh giác này đúng là quá thấp. Nếu lần này không phải Trương Vân Sâm, lão tử này còn tính là hậu đạo, Long tộc khi nào mới có thể mở mắt ra nhìn thấy việc này? Tình huống như vậy Tô Du và Vân Ly đều đã dự liệu qua và đã thương lượng với Hùng Thác, đối mặt tình huống như vậy phải có giới hạn dưới nào. Hợp tác với thế lực khác tất nhiên phải nhượng bộ lợi ích, một cây đơn độc không thành thuyền, hơn nữa sẽ buộc các thế lực khác liên hợp lại. Mục tiêu của bọn họ là kéo một bộ phận, đánh một bộ phận. Nếu Thiên Cực Tông và Long tộc tìm tới cửa liền ép buộc, thậm chí bắt bọn họ giao ra toàn bộ truyền tống trận, vậy Hùng Thác khẳng định phải đuổi hai vị này ra ngoài. Bên mình dù yếu cũng không thể để đối phương đắc ý, nhưng không nghĩ tới hai vị này thật sự là đến thương lượng. Tốn không ít nước miếng, cuối cùng ba phe đại diện cho lợi ích sau lưng, đạt được thỏa thuận sơ bộ. Thiên Cực Tông, chi phần lợi ích thuộc về Trung Đại Lục, Long tộc, chi phần lợi ích thuộc về một phần Nam Đại Lục, ở các đại lục khác lợi ích sẽ mỏng hơn nhiều, nhưng bởi vì đi trước một bước, ít nhiều cũng chia được một ít. Thương lượng xong, Ngao Vô Hành, tuy có chút không vui, bởi vì Nam Đại Lục đã có một bộ phận chủng tộc và thành trì tham gia vào rồi, phần lợi ích này hắn không động vào được, nhưng cũng đành bất lực. Đạt được thỏa thuận sơ bộ, Trương Vân Sâm hiếu kỳ hỏi, vị Tô tiểu hữu kia hiện có ở Phi Ưng Thành không? Trương Vân Sâm rất muốn gặp vị thiên tài trận pháp sư này. Truyền tống trận, ở đây hắn dùng thần thức, cẩn thận quét qua, không thể không thừa nhận trận pháp sư thiết kế trận đồ này thiên phú tuyệt luân. Hắn có thể cảm ứng được lực lượng không gian trong đó, Tô Du, nên là độc nhất vô nhị trên trận pháp không gian. Ngao Vô Hành cũng rất muốn gặp, nhân tộc luôn dễ dàng xuất hiện những thiên tài kinh tài tuyệt diễm, nghĩ lại lúc trước lão tiểu tử bên cạnh này cũng là thiên tài, không thể không phục. Hùng Thác, ấy nấy nói, tuy đối ngoại tuyên bố Tô huynh đệ, bế quan rồi, nhưng thực tế là cùng bằng hữu ra ngoài lịch luyện rồi. Đã có thời gian không liên lạc, Hùng Mổ cũng không biết hiện tại người ở đâu, có lẽ là đã vào cái bí cảnh, hay hiểm địa nào đó rồi. Nói một nửa giữ một nửa, tình huống Tô Du và Vân Ly có khả năng tìm được Vạn Tiên Điện, hắn một chút cũng không tiết lộ. Trương Vân Sâm lắc đầu tiếc nuối, đáng tiếc không thể gặp vị Tô tiểu hữu này, cùng Tô tiểu hữu thảo luận trận pháp. À, không biết Tô tiểu hữu có gia nhập tông môn nào không? Hắn này là nảy sinh ý định chiêu mộ người. Nếu Tô Du không có sư trưởng trưởng bối, thu người vào Thiên Cực Tông chẳng phải càng diệu. Ngay cả Trương Vân Sâm bản thân cũng nảy sinh ý nghĩ tự mình thu Tô Du làm đồ đệ. Không có quan hệ lợi ích nào vững chắc hơn quan hệ sư đồ này. Hùng Thác thành thật nói, là có sư môn, hiện tại chịu trách nhiệm xây dựng truyền tống trận, chính là một vị sư huynh của Tô huynh đệ, ta còn có một vị trưởng lão của sư môn. Chỉ vì là tiểu môn tiểu hộ, bên ngoài đúng là không truyền ra danh tiếng gì. Đã có nhiều đệ tử lưu quan thư viện, như vậy đến Phi Ưng Thành, Hùng Thác lại sao không biết lai lịch của Tô Du? Chỉ là toàn bộ thực lực của lưu quan thư viện không xếp hạng, vùng đất nơi họ ở càng kém cỏi. Nhưng hắn tin tưởng, lưu quan thư viện hiện đã bước ra khỏi vùng đất đó, lại xuất hiện thiên tài như Tô Du, tiền đồ sau này sẽ càng ngày càng tốt. Có lẽ sẽ có một ngày, danh hào của lưu quan thư viện vang dội khắp tu chân giới này. Hiện tại, ước chừng ngay cả đại tông môn như Thiên Cực Tông cũng chưa hề biết tới mảnh đất nơi lưu quan thư viện tọa lạc, một góc hẻo lánh nơi Đông Đại Lục. Trương Vân Sâm kinh ngạc, nhưng rồi chấp nhận, nếu không phải như thế, ngoại giới đâu tới nỗi đến giờ vẫn không tra ra được lai lịch Tô Du. Hắn lại suy đoán, có lẽ nào là tàn dư của môn phái nào đó thời xưa, nhưng truyền thừa trận pháp lại không hề thất truyền. Hùng Thác mỉm cười, ngay cả Tam trưởng lão còn phải thỉnh giáo Tô Du, đủ thấy trận pháp truyền thừa của hắn không phải tới từ lưu quan thư viện. Trương Vân Sâm không ở lại lâu, phải trở về lo sắp xếp việc thiết lập truyền tống trận tại Trung Đại Lục, nên chỉ gặp Tịch Vũ Hành, vội vàng thông báo hiệp nghị rồi rời đi. Tuy nhiên trước khi đi, hắn còn đào hố cho Ngũ Hành Tông, nói với Ngao Vô Hành, lão tạp chủng họ Túc của Ngũ Hành Tông, dám lén lút ra vào Nam Đại Lục ngay dưới mắt ta đây. Ngao Vô Hành hoàn toàn không biết chuyện này, biết Trương Vân Sâm không cần lừa mình, lập tức ghi sổ đen Ngũ Hành Tông cùng tên họ Túc kia. Rõ ràng là không coi Ngao Vô Hành ra gì. Hắn vội vã chạy về Ngũ Hành Tông, không lẽ cũng phát hiện ra chuyện truyền tống trận. Sao, ngươi không muốn Ngũ Hành Tông nhúng tay? Trương Vân Sâm cố ý hỏi. Ngao Vô Hành trợn mắt, loại tiểu nhân đê tiện như thế, ta đương nhiên không ưa. Trương Vân Sâm thầm cười bày kế, Ngao Vô Hành nghe xong vỗ tay khen hay, lập tức thi hành. Thế là sau khi Trương Vân Sâm rời đi bằng truyền tống trận, Ngao Vô Hành lập tức thêm hạn chế cho truyền tống trận Vạn Thú Thành, đồng thời truyền tin tới bốn tòa đại truyền tống trận, từ nay phàm hóa thần tu sĩ, nhất luật không được vào Nam Đại Lục. Thế là tại Đông Đại Lục, Tây Đại Lục, Bắc Đại Lục và Trung Đại Lục, bốn đại truyền tống trận đồng loạt xuất hiện một ngọc giản. Trước khi tu sĩ canh giữ kịp cầm lên xem, trong ngọc giản đã vang lên thanh âm của Ngao Vô Hành, từ hôm nay, hạn chế hóa thần tu sĩ thông qua truyền tống trận tiến nhập Nam Đại Lục. Bốn đại lục xôn xao. Nam Đại Lục đây là ý gì? Sao đột nhiên ra lệnh cấm như thế? Chẳng lẽ có hóa thần lén ra vào Nam Đại Lục không báo trước, chọc giận hóa thần nơi đây? Trương Vân Sâm vừa rời đi, sau lưng đã nghe thấy lời tuyên bố ngạo mạn của Ngao Vô Hành, lắc đầu bất lực, con rắn dài này cũng quá vội vàng. Dĩ nhiên có hiệp nghị rồi, lệnh hạn chế này có thể chặn hóa thần khác, chứ chặn không nổi hóa thần Thiên Cực Tông. Nhưng trừ phi có việc trọng đại, ngay cả hóa thần Thiên Cực Tông cũng không cần thiết phải chạy tới Nam Đại Lục. Chiba Yamaha, he he, tưởng Long tộc theo Ngũ Hành Tông đi bán hành chứ. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 385, toàn tu chân giới đều biết cả. Khi tu sĩ cùng tông môn thế lực khắp bốn đại lục đang xôn xao bàn tán, suy đoán xem Nam Đại Lục rốt cuộc xảy ra biến cố gì khiến họ công bố lệnh cấm như thế, thì tin tức truyền tới Ngũ Hành Tông. Túc trưởng lão, chưa kịp xuất phát cùng bản môn thái thượng trưởng lão, tâm tình lúc đó tựa như mây đen đè nặng, không gì tồi tệ hơn, chỉ muốn đuổi theo tới Nam Đại Lục đập chết con rồng Ngao Vô Hành. Ngao Vô Hành rốt cuộc đang làm cái gì? Hay là hắn phát hiện hành động của Ngũ Hành Tông ta, nên cố ý nhắm vào ta? Hay là Ngao Vô Hành cũng như ta, phát hiện ra truyền tống trận nên phong tỏa đối ngoại? Chỉ cần hóa thần tu sĩ không vào được Nam Đại Lục, thì nơi đó chính là do Long tộc, Phượng tộc những đại tộc này nắm quyền. Đồ Ngao Vô Hành đáng chết. Cao tầng Ngũ Hành Tông tức giận vô cùng. Bất luận là bản thân Tô Du, hay trận pháp trong tay hắn, bọn họ đều muốn chiếm đoạt. Vạn Tiên Điện, kia bọn họ cũng không thể bỏ được. Nhưng trong tình huống này, muốn lén ra vào Nam Đại Lục lại không dễ dàng nữa. Bàn đi bàn lại, chỉ có thể để Túc trưởng lão tới Nam Đại Lục thương lượng với Ngao Vô Hành, xem có thể thỏa hiệp lẫn nhau không, cùng nhau nắm giữ truyền tống trận. Dù sao Ngũ Hành Tông là đại tông trận pháp, việc đại quy mô xây dựng truyền tống trận, đệ tử Ngũ Hành Tông càng đảm đương nổi. Túc trưởng lão vội vã tới đại truyền tống trận, truyền tống bản thân tới Nam Đại Lục. Lúc này, không ít tông môn cũng như Ngũ Hành Tông, phái bản môn Nguyên Anh trưởng lão tới Nam Đại Lục thăm dò tình hình, thay mặt thái thượng trưởng lão hóa thần bản môn điều đình với Ngao Vô Hành. Ngao Vô Hành không thể vô cớ ra thông cáo như thế, nên phái người tận nơi tới Nam Đại Lục là rất cần thiết. Không chỉ các đại lục khác, ngay cả Đông Đại Lục, ngoài Ngũ Hành Tông ra, ba tông một các còn lại cũng đồng loạt phái Nguyên Anh trưởng lão, vô tình đụng mặt Túc trưởng lão. Các Nguyên Anh trưởng lão khác không biết Túc trưởng lão vừa từ Nam Đại Lục về, tưởng mục đích giống nhau, liền trò chuyện thăm dò dùng ý đằng sau hành động của Nam Đại Lục. Túc đạo hữu có biết vì sao Ngao tiền bối lại hành động như vậy không? Ngũ Hành Tông có nhận được tin tức gì không? Túc trưởng lão dù biết cũng không thể nói ra sự thật. Các thế lực khác càng biết muộn càng tốt, tốt nhất là sau khi Ngũ Hành Tông đạt thành hiệp nghị với Long tộc. Đến lúc đại cục đã định, các thế lực khác còn làm gì được? Ngao Vô Hành chiêu này thật độc. Phong tỏa đại truyền tống trận, Tô Du ở trong Nam Đại Lục, bất luận có xuất hiện hay không, đều nằm trong lòng bàn tay hắn rồi. Không rõ, Túc Mổ cũng đang định đi thăm dò. Túc trưởng lão thăm dò Nguyên Anh trưởng lão Thủy Nguyệt Các giao dịch không ít với Nam Đại Lục, lẽ nào không nhận được tin tức truyền về sao? Nguyên Anh trưởng lão Thủy Nguyệt Các lắc đầu, không hề có tin tức truyền về. Việc này liên quan tới hóa thần tiền bối, sự tình trọng đại, nên phải tự mình chạy một chuyến cho rõ mới được. Chi bằng tứ tông nhất các chúng ta liên thủ đi. Chúng ta liên thủ, chưa chắc đã kém Long tộc bao nhiêu, có thể cùng gây sức ép lên Long tộc. Túc trưởng lão trong lòng không tán thành. Khi đại cục định đoạt, Ngũ Hành Tông không cần thiết phải liên thủ với tam tông nhất các nữa. Chỉ cần dựa vào truyền tống trận cùng Vạn Tiên Điện di chỉ, Ngũ Hành Tông có thể vọt lên, trở thành thế lực tối đỉnh vượt qua cả Thiên Cực Tông Trung Đại Lục. Thế là tại Vạn Thú Thành, Nam Đại Lục, trong thời gian ngắn, số lượng tu sĩ đổ về tăng vọt. Ban đầu, tu sĩ ngoại lai trấn thủ thành này còn chưa biết động tĩnh bên ngoài, bởi Ngao Vô Hành chỉ truyền Tống Ngọc Giản từ đây tới bốn đại lục kia, chứ không tuyên bố gì đặc biệt với bản đại lục. Mãi tới khi tu sĩ ngoại lai tới, họ mới biết Ngao Vô Hành gây ra động tĩnh lớn thế nào trong toàn tu chân giới. Thế là những tu sĩ này cũng bắt đầu dò hỏi, Nam Đại Lục rốt cuộc có thứ gì, khiến Ngao Vô Hành không tiếc phong tỏa không cho đại năng hóa thần ngoại giới tiến nhập. Dò hỏi mãi, cuối cùng họ phát hiện điểm dị thường duy nhất chính là truyền tống trận xuất hiện tại Phi Ưng Thành. Tin tức này cũng lưu truyền trong Vạn Thú Thành, nhưng đa số tu sĩ không tin. Nhưng động thái lớn của Ngao Vô Hành khiến họ không thể không tập trung vào đây, lục lọi tin tức cụ thể hơn. Ngao Vô Hành cũng rất bận. Ngoài việc trấn thủ Vạn Thú Thành, hắn còn chỉ trích nội bộ Long tộc tơi bời từ xa, ngay cả Long Hoàng cũng bị chửi, mấy hoàng tử công chúa kia rốt cuộc làm cái gì? Suốt ngày chỉ biết tranh quyền đoạt lợi trong nội bộ, hoàn toàn không quan tâm tình hình bên ngoài, suýt nữa khiến Long tộc bỏ lỡ đại sự như thế. Nội bộ Long tộc, từ trên xuống dưới đều bị vị thái thượng trưởng lão Ngao Vô Hành này chửi té tát. Hóa thần trở xuống không ai dám phản kháng. Long tộc không chỉ một vị thái thượng trưởng lão hóa thần, ngay cả các thái thượng trưởng lão khác đang bế quan cũng bị kinh động, đặc biệt ra hỏi Ngao Vô Hành chuyện gì. Sau khi rõ sự tình, biết Long tộc bị chửi không ngoan chút nào, liền về tống không ít tiểu bối vào bí cảnh luyện tập khổ sở. Sau khi răn dạy xong Long tộc, Ngao Vô Hành liên tiếp nhận được truyền tin cầu kiến, toàn từ đại thế lực tông môn các đại lục khác. Ngao Vô Hành cười hề hề, ta là người họ muốn gặp là gặp được sao? Cứ đợi hết đi. Tin tức này sớm muộn cũng lan truyền toàn tu chân giới. Long tộc cùng Thiên Cực Tông chỉ là tranh giành phần trước, chiếm trước một phần lợi ích. Phần còn lại để các tông môn thế lực đại lục khác chia nhau. Đàm thì sẽ đàm, nhưng cứ để họ chờ đã. Dù sao giờ hóa thần cũng không vào được, họ làm gì nổi ta. Như Ngao Vô Hành dự liệu, cùng với sự đổ về và rời đi của đợt tu sĩ này, các loại tin tức về Nam Đại Lục nhanh chóng bay khắp toàn tu chân giới. Có thể nói, lúc này, rất nhiều tu sĩ khắp ngũ đại lục trong toàn tu chân giới, đang bàn luận cùng một chủ đề, hiện tượng cực kỳ hiếm có. Trung Đại Lục. Không thể nào. Bên Nam Đại Lục làm sao có người dựng nổi truyền tống trận? Rõ ràng Trung Đại Lục chúng ta mới là đại lục tài nguyên nhiều nhất, thiên tài đông nhất, thực lực mạnh nhất. Một đám yêu tu Nam Đại Lục là cái gì? Ngươi không hiểu rồi. Là một trận pháp sư nhân tộc chạy tới Nam Đại Lục, nương tựa dưới trướng một đại năng hóa thần tân tấn, nghiên cứu ra trận đồ rồi bắt đầu thiết lập truyền tống trận. Là thiên tài trận pháp nhân tộc hợp tác với yêu tu Nam Đại Lục đó. Trận pháp sư này dù thiên tài, lẽ nào hơn được Thôi Tiền Bối, của Thiên Cực Tông Trung Đại Lục chúng ta? Trình độ trận pháp của Thôi Tiền Bối nổi danh khắp tu chân giới. Tin của ngươi lỗi thời rồi. Ngay cả Thôi Tiền Bối cũng từng thừa nhận, trình độ trận pháp đối phương không thua kém hắn. Thôi Tiền Bối từng giao thủ với người kia trong Thanh Lôi Tháp. Vị kia ngay từ thời trúc cơ đã chế tạo được truyền tống trận bàn, sớm đã gây không ít chấn động ở Đông Đại Lục, Tây Đại Lục rồi. Lần này qua lần khác, vị kia đều trốn thoát ngay dưới mắt Nguyên Anh Tiền Bối, thậm chí cả Nguyên Anh Đại Tu Sĩ. Đáng tiếc, chi phí dùng đại truyền tống trận quá cao. Không thì giờ đã có thể tới Nam Đại Lục tận mắt xem thử. Ngay cả Nam Đại Lục đều có truyền tống trận rồi, Trung Đại Lục chúng ta bao giờ mới bố trí được đây? Nghe tin bên đó, chi phí sử dụng truyền tống trận Nam Đại Lục không cao chút nào, tán tu chúng ta cũng trả nổi. Tây Đại Lục. Giới tu sĩ Tây Đại Lục cũng đang sôi nổi bàn tán về tin tức từ Nam Đại Lục truyền tới. Trận truyền tống, có thể nói là thứ mà mọi tu sĩ đều khao khát. Có trận truyền tống, việc đi lại của mọi người sẽ thuận tiện hơn nhiều, tiết kiệm thời gian và sức lực. Đặc biệt hơn, người tạo ra trận truyền tống này, lại chính là nhân vật từng gây chấn động ở Tây Đại Lục. Ở những nơi khác thì thôi, nhưng tại An Nguyên Thành, nơi Tô Du, và đồng bạn từng lưu lại. Sau khi xác thực tin tức là thật chứ không phải lời đồn giả, cả thành như bị châm ngòi, trong nháy mắt bùng nổ. Khắp nơi đều bàn tán đủ điều về Tô Du và trận truyền tống. Một nhân vật lừng danh như vậy lại từng ở tại An Nguyên Thành của bọn họ, còn mở một gian phố tử tạp hóa, tu sĩ An Nguyên Thành nói ra đều cảm thấy cùng chung vinh hạnh. Xác định chưa? Thật sự chính là ông chủ Tô Du, từng ở tại An Nguyên Thành của chúng ta. Hình như chính là hắn. Hảo gia hỏa, Vị Tô lão bản này khi đó vì lánh nạn, từ Đông Đại Lục chạy tới Tây Đại Lục chúng ta. Khi Thanh Lôi Tháp mở cửa, thân phận bị lộ, kết quả lại từ Tây Đại Lục chúng ta chạy sang Nam Đại Lục. Hãy thử hỏi còn có tu sĩ nào có bản lĩnh như Tô lão bản, chạy nhanh như vậy, xa như vậy. Đúng vậy, từ sau khi Thanh Lôi Tháp đóng cửa, trận truyền tống lớn gần như bị phong tỏa, không biết bao nhiêu người dòm ngó trận truyền tống lớn muốn bắt Tô lão bản. Thời gian dài không có tin tức gì về Tô lão bản truyền ra, ta còn tưởng Tô Du đang trốn ở một góc bí mật an toàn nào đó bế quan. Nếu là ta nhất định sẽ bế quan 10 năm 8 năm, rồi mới ra xem bọn tu sĩ đang rình rập hắn ngoài kia đã rút lui hay chưa. Thế mà, trong tình huống phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, Tô lão bản vẫn có thể từ Tây Đại Lục chúng ta chạy sang Nam Đại Lục. Tô lão bản rốt cuộc đã chạy thoát bằng cách nào? Tô lão bản càng chạy càng lợi hại. Khi ở An Nguyên Thành chúng ta, chỉ là có qua lại với tiền bối Bình Kiều. Kết quả giờ chạy sang Nam Đại Lục, lại còn leo cao đến chỗ hóa thần tiền bối. Giờ đã có hóa thần tiền bối che chở Tô lão bản, còn ai dám động vào hắn? Ha ha, Tô lão bản thật quá lợi hại. Trong đời ta, ta khâm phục nhất những tu sĩ như thế này, khiến cho không ít thế lực bị xoay như trong chóng. Đúng vậy, ta cũng khâm phục. Tô lão bản còn chế tạo được trận truyền tống. Tiếc rằng khi Tô lão bản ẩn cư tại An Nguyên Thành chúng ta, để tránh lộ thân phận, căn bản không hề bộc lộ thiên phú trận pháp, lại đi làm linh phù sư, suốt ngày vẽ linh phù, ai dám tin. Nếu lúc ấy ở An Nguyên Thành chúng ta có người bảo hộ Tô lão bản, các ngươi nói Tô lão bản có chọn An Nguyên Thành chúng ta để bố trí trận truyền tống không? Ha ha, nghĩ đẹp quá. Lúc đó Tô lão bản hẳn là chưa thể chế tạo ra trận truyền tống. Phải tới Nam Đại Lục, tu vi tăng cao, trình độ trận pháp càng tiến bộ hơn, mới có thể lĩnh ngộ được trận pháp truyền tống. Các ngươi nói, sau này Tô lão bản có trở lại An Nguyên Thành chúng ta để thăm không? Đợi đến một ngày Tô lão bản không còn bị các phe dòm ngó, có năng lực đối kháng với các phe, có lẽ sẽ quay lại thăm. Giang phố tử tạp hóa mà Tô lão bản để lại khi xưa, giờ đang trong tay Bình gia, rất có thể là Bình gia cố ý lưu lại cho Tô lão bản. Những tu sĩ này nói không sai. Dù biết khả năng Tô Du mấy người quay trở lại rất thấp, dù có quay lại cũng chỉ là đi ngang qua thăm một chút, không thể lại đi mở gian phố tử tạp hóa đó nữa, nhưng Bình Kiều vẫn giữ lại cửa hiệu đó. Bình Kiều đối với tin tức từ Nam Đại Lục truyền tới cũng vô cùng chấn động, không ngờ chỉ biến mất trong thời gian ngắn như vậy, Tô Du không chỉ chạy sang Nam Đại Lục, còn tạo ra động tác lớn chấn động cả giới tu chân. Khiến hắn vừa buồn cười vừa bất lực là, thuộc hạ báo cáo lại, không ít tu sĩ chạy tới trước gian phố tử tạp hóa ngày xưa để bái lạy Tô lão bản, dường như làm vậy có thể nhượng chút vận khí và tài hoa của Tô Du, khiến bản thân tu hành thuận lợi. Mặt cười lăn lộn. Nội bộ Bình gia và trưởng lão Cát, An Nguyên Thành đã mở không ít lần hội nghị. Bình Kiều, của Bình gia, tính ra là cố tri của Tô Du, lại chưa từng làm khó Tô Du, điểm này so với các thế lực khác đều có ưu thế hơn. Chỉ tiếc thực lực của Bình gia và trưởng lão các An Nguyên Thành đều hơi yếu, nếu không có lẽ có thể thông qua trận truyền tống thu được lợi ích lớn hơn. Đông Đại Lục. Tu sĩ Đông Đại Lục kinh ngạc đến rơi hàm thì nhiều vô số. Nhiều tu sĩ khó mà tin nổi, tiểu tu sĩ trúc cơ từng từ Đông Đại Lục bọn họ bước ra, giờ đây lại có thể chấn động cả giới tu chân. Bản thân Tô Du. Biểu thị hoàn toàn không biết gì về chuyện này, vô cùng vô tội. Lão công một vạn tuổi. Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 386, Túc trưởng lão bị giữ lại. Đông Đại Lục. Bọn họ nói thật sự là Dư Túc, từ Đại Lục chúng ta đi ra sao? Năm đó Dư Túc, không phải chỉ là một tiểu tu sĩ trúc cơ chưa kết đan sao? Rất nhiều tu sĩ Đông Đại Lục vì sự mở cửa của Tinh Cực Bí Cảnh, biết đến vị tu sĩ tên Dư Túc, này, bởi động tĩnh mà hắn cùng đồng bạn gây ra tại Lưu Động Sa Mạc, quá lớn. Bất luận là trước khi vào Tinh Cực Bí Cảnh, hay sau khi từ Tinh Cực Bí Cảnh ra, chỉ riêng việc một đoàn người bọn họ ung dung thoát khỏi vòng vây của đám đại lão Nguyên Anh từ Tứ Tông Nhất Cát, đã đủ khiến mọi người kinh ngạc đến rơi hàm. Từ sau khi Dư Túc mất tích trong lần đó, ngoại trừ đệ tử Tứ Tông Nhất Cát, các tu sĩ khác đối với tin tức Tô Du lại nổi lên ở Tây Đại Lục cũng không rõ ràng lắm. Vì vậy, ấn tượng sâu sắc của mọi người về người này vẫn là động tĩnh gây ra khi Tinh Cực Bí Cảnh mở cửa. Sau đó biết được người này dựa vào sức một mình chế tạo ra trận bàn truyền tống, khiến người ta biết hắn có thiên phú cực cao về trận pháp. Về sau thấy hắn lâu không xuất hiện, không ít tu sĩ khá tiếc nuối. Lần này tin tức truyền về nhiều hơn, bao gồm cả động tĩnh mà Tô Du bọn họ từng gây ra ở Tây Đại Lục trước đó. Mọi người lúc này mới biết, hóa ra gã này thật sự rất biết chạy. Trước chạy sang Tây Đại Lục, gây náo loạn một trận rồi biến mất, sau đó lại lộ diện ở Nam Đại Lục, kết quả còn tạo ra một động tĩnh lớn hơn nữa. Có tu sĩ Đông Đại Lục cảm thấy cùng chung vinh hạnh. Ta đã biết mà, bên ngoài các đại lục khác đều cho rằng Đông Đại Lục chúng ta môi trường kém nhất, xem tu sĩ Đông Đại Lục chúng ta như tầng đấy. Ha ha, giờ chỉ một mình Dư Túc, đánh bại cả trận pháp sư trong toàn giới tu chân rồi nhỉ. Đừng nói, lần trước khi Tinh Cực Bí Cảnh mở cửa tát vào mặt Ngũ Hành Tông, đã khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Giờ đánh cả giới tu chân một vòng luôn. Dư Túc, này quá mãnh liệt. Chỉ là đáng tiếc, hắn không thuộc tứ tông nhất cát, bị ép buộc chỉ có thể chạy khỏi Đông Đại Lục tìm đường phát triển khác. Nếu không, nếu ở lại Đông Đại Lục chúng ta được bồi dưỡng tốt, thì lúc này đâu phải mọi người đều ghen tị với Nam Đại Lục, ngược lại chính là yêu tu Nam Đại Lục được hưởng tiện lợi của trận truyền tống trước. Thì đành vậy thôi, thiên tài như vậy không thuộc tứ tông nhất cát, tất nhiên sẽ không được bọn họ khoan dung. Nghĩ lại xem khi Tinh Cực Bí Cảnh mở cửa, bao nhiêu người đã dòm ngó Dư Túc. À đúng rồi, nghe nói tên thật của hắn là Tô Du, không phải Dư Túc. Ha ha, đừng kể là Dư Túc hay Tô Du, miễn là biết chính là cùng một người là được. Trận pháp sư thiên tài như vậy, khó mà xuất hiện cái thứ hai nữa rồi. Tin tức như vậy nghe vào tai bạn bè và người quen cũ của Tô Du, ngoài chấn động ra chính là vui mừng không xiết. Tô Du không những bình an vô sự mà còn tạo ra động tác lớn như vậy. Giờ muốn động thủ với Tô Du đã không dễ dàng như trước. Hơn nữa nghe nói ở Nam Đại Lục đã hợp tác với Hóa Thần Đại Năng rồi. Mấy huynh đệ nhà Hoài Gia ở Hoài Chu Thành, đối với tin tức này vui mừng nhất. Hoài Hướng Đằng, sau mấy lần xác thực sự việc là thật, đã hưng phấn nhảy cẩn lên, hò hét, tề ca, em đã nói bọn họ sẽ không có chuyện gì mà. Xem đi, giờ bọn họ đang ở Nam Đại Lục bình yên vô sự, còn tạo ra trận truyền tống nữa. Hào quang của Dư Lão Bản, tất nhiên sẽ không bị vùi lấp. Hoài Hướng Tề, sửa lại, là Tô Lão Bản, không phải Dư Lão Bản. Hắn cũng vui mừng thay cho Tô Du. Lúc kết giao với Tô Du mấy người, hắn cũng không nghĩ hắn ta lại nhanh chóng nổi danh khắp giới tu chân như vậy. Hoài Hướng Đằng, vung tay đại khái, kệ đi, dù sao cũng là cùng một người. Lúc đó ta không nên rời đi, nên theo Tô Lão Bản cùng nhau ra ngoài phiêu lưu. Con đường của Tô Lão Bản quả thực quá đặc sắc. Hoài Hướng Tề, không nói gì. Đặc sắc thì đặc sắc thật, nhưng cũng nguy hiểm vô cùng. Nếu không phải Tô Du và người bên cạnh bản lĩnh cao cường, vận khí lại tốt, đổi người khác có mấy mạng nhỏ cũng không đủ chống đỡ. Ở đầu kia của Đông Đại Lục, bên kia Bạo Loạn Hải, cao tầng Tam Tông Nhất Viện, cũng đã nhận được tin tức truyền ra từ bên ngoài. Nhưng bọn họ không phải nhận từ trung tâm Đông Đại Lục, mà là tin tức từ Tây Đại Lục truyền tới. Tuy nhiên, bọn họ chỉ cảm thán một câu, cuối cùng cũng truyền ra rồi à. Đúng vậy, hiện giờ Tam Tông Nhất Viện đã kết thành liên minh, cùng tiến cùng lùi. Khi Tô Du bọn họ bố trí trận truyền tống ở Nam Đại Lục, cũng không quên cố hương của mình. Vì vậy tại địa giới Tam Tông Nhất Viện cũng bố trí một tòa trận truyền tống, thông tới hải đảo Bắc Hải. Như vậy không cần vất vả lội đường, nối liền Tam Tông Nhất Viện với trận truyền tống lớn nằm trên đảo cô lập Bắc Hải. Định kỳ sắp xếp một bộ phận đệ tử tiến vào Tây Đại Lục luyện tập, đồng thời điều động trận pháp sư tới Nam Đại Lục, gia nhập đội ngũ bố trí trận truyền tống. Sau khi cảm thán, bọn họ cũng cảm thấy cùng chung vinh hạnh. Tô Du, chính là tu sĩ từ địa giới của bọn họ bước ra. Chỉ một mình hắn đã thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ Tam Tông Nhất Viện. Sau khi khai thông đường qua lại với Tây Đại Lục, đệ tử tiến vào Tây Đại Lục luyện tập mang về lượng lớn tài nguyên tu luyện, khiến Tam Tông Nhất Viện đều bước vào giai đoạn phát triển cao tốc. Trước kia bọn họ đều đặt ánh mắt vào trung tâm Đông Đại Lục, cố gắng từ trung tâm Đông Đại Lục thu hoạch tài nguyên. Thế nhưng Bạo Loạn Hải ngăn cách khiến ý tưởng này thực hiện khó khăn trùng trùng, lại dễ lộ ra trong tầm ngắm của tứ tông nhất cát. Giờ thì không có nỗi lo này nữa, đệ tử ra ngoài luyện tập, ngoại trừ những người như Hà Tự, mọi người đều rất khiêm tốn. Trước hết khiêm tốn tích lũy thực lực, rồi mới mưu đồ chuyện khác. Tạm không nói ngao vô hành, trong Vạn Thú Thành, thế nào, cứ phơi bọn cầu kiến các phe ra đó, trì hoãn một thời gian. Cũng tạm không nói Thiên Cực Tông, Trung Đại Lục phái ra một bộ phận đệ tử thông hiểu trận pháp tiến vào Nam Đại Lục hỗ trợ thôi Tề Tùng. Bốn người Tô Du, Vân Ly, Thích Hoáng, ở ở trong mảnh vỡ không gian vạn tiên điện, lại sống cuộc đời cực kỳ tiêu sái. Tô Du và Vân Ly có lẽ đã có dự liệu, Thích Hoáng thì thuộc dạng hoàn toàn không biết gì, căn bản không nghĩ tình thế phát triển nhanh như vậy. Thông qua việc đào mỏ, tài sản của Thích Hoáng tăng vọt, vượt xa thời kỳ sung túc nhất trước đây. Dù trước kia lão tổ có ban cho hắn một số bảo vật, nhưng làm sao sánh được với cả một mỏ linh thạch để hắn đào thỏa thích. Vừa đếm linh thạch, vừa luyện thể, Thích Hoáng như chuột sa chỉnh gạo, vui sướng vô cùng. Sau hơn một tháng tiến vào mảnh vỡ không gian, bọn họ vẫn chưa khám phá hết, chủ yếu là do bảo vật quá nhiều, lại thêm thời gian đào mỏ cũng chiếm mất không ít. Hơn nữa, bọn họ không chỉ đào một mỏ, vừa mới xong mỏ thứ hai, lần này tài sản của Tô Du và Vân Ly cũng tăng lên đáng kể. Mười mấy khối cực phẩm linh thạch thu được, Tô Du đều đưa cho Vân Ly, đây cũng là một loại thiên tài địa bảo, rất có lợi cho Vân Ly. Con thỏ săn được lúc mới vào sớm đã ăn hết. Đào mỏ cũng tốn sức, lúc nghỉ ngơi, Tô Du lấy ra miếng thịt yêu thú thứ ba đã sơ chế để nướng. Dù thịt nướng cũng ngon lành, linh khí dồi dào, nhưng bao gồm cả hắc yểm, không còn ăn ngấu nghiến như lần đầu ăn thịt thỏ nữa, mà ăn chậm rãi. Không vì gì khác, một tháng qua ăn quá nhiều thứ tốt, ngoài thịt thú ra còn có linh quả phẩm giai không thấp. Thích Hoáng do không ngừng luyện thể, lại bài trừ được một ít độc chất, nhưng phần còn lại trở nên khá cứng đầu. Theo Tô Du thấy, vẫn cần Từ Ngôn Ninh ra tay giúp hắn giải quyết. Tô Du vừa ăn thịt nướng một cách điềm đạm, vừa nói, chúng ta vào đây hơn một tháng rồi, không biết bốn người bên ngoài bây giờ tình hình thế nào, có phát hiện ra dị thường gì không? Thích Hoáng khẳng định, không thể nào phát hiện được, bởi vì họ làm sao ngờ được Hắc tiền bối có thần thông thủ đoạn lợi hại như vậy. Hắc kiểm lắc đầu lắc não, vô cùng đắc ý. Bọn họ đâu biết rằng, Túc trưởng lão, do cái hố mà Trương Vân Sâm, của Thiên Cực Tông, đào cho, quay trở lại Nam Đại Lục. Vừa bước ra khỏi trận truyền tống, liền bị Ngao Vô Hành, giam cầm, đồng thời một tiếng nổ vang bên tai, to gan lớn mật, dám trộm vào trộm ra ngay dưới mắt bản tọa. Bản tọa tạm giữ ngươi lại, rồi sẽ truy cứu trách nhiệm Ngũ Hành Tông. Nói xong câu này liền quăng Túc trưởng lão sang một bên, tạm thời không thèm để ý, mấy vị Nguyên Anh trưởng lão của ba tông một cách ở Đông Đại Lục đi cùng cũng nghe thấy lời này, đều kinh hãi. Chính vì thông tin trong lời nói đó, họ không hề lên tiếng ngăn cản việc Túc trưởng lão bị bắt đi, huống chi hóa thần tiền bối muốn làm gì họ cũng ngăn không nổi. Trong lòng họ nảy sinh nghi ngờ với Ngũ Hành Tông. Rõ ràng Ngũ Hành Tông vào lúc họ không hay biết, đã phái Túc trưởng lão bí mật ra vào Nam Đại Lục. Vậy thì Ngũ Hành Tông và Túc trưởng lão, sau lưng ba tông một cát của họ, chạy đến Nam Đại Lục làm chuyện mờ ám gì? Sớm muộn gì họ cũng phải lên Ngũ Hành Tông hỏi cho rõ, nếu không đưa ra câu trả lời thỏa đáng, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sau khi Túc trưởng lão rời đi, ba người còn lại vẫn ở dưới lòng đất, chờ mãi chờ mãi. Đáng lẽ Túc trưởng lão đã hoàn thành việc và quay về, nhưng sao vẫn không thấy bóng dáng, lẽ nào xảy ra chuyện gì? Cảnh tượng Ngao Vô Hành bắt đi Túc trưởng lão của Ngũ Hành Tông, cùng với lời nói của hắn, đã được không ít tu sĩ tại chỗ chứng kiến và nghe thấy. Vì vậy chuyện này nhanh chóng truyền khắp Vạn Thú Thành. Đệ tử Liễu Gia, phụ trách trông coi đại trận truyền tống ở đây, đương nhiên cũng biết ngay lập tức báo cáo lên gia tộc, đồng thời trong lòng vô cùng lo lắng. Vì sao Ngao tiền bối lại biết Túc trưởng lão bí mật ra vào Nam Đại Lục? Liệu có tra ra được đầu mối đến bọn họ không? Ngao tiền bối nổi giận, bọn họ chỉ có đường chết. Liễu gia chủ, nhận được tin giật mình, lập tức thông qua trận truyền tống tiến xuống lòng đất. Thời gian gần đây hắn xuất hiện hơi nhiều, khiến Liễu đại trưởng lão, thấy hắn lại đến liền nhíu mày. Liễu gia chủ lập tức nói ra chuyện Túc trưởng lão bị giam giữ. Ba người ở đây phản ứng giống hệt Liễu gia chủ khi nhận tin, lẽ nào sự tình của bọn họ lộ rồi? Không. Không thể nào. Liễu đại trưởng lão lập tức phủ nhận khả năng này. Chuyện gì xảy ra? Sao lại để Ngao tiền bối nắm được cái đuôi? Ngao tiền bối làm sao phát hiện Túc trưởng lão trước đó đã từng ra vào Nam Đại Lục? Liễu đại trưởng lão liên tục chất vấn. Liễu gia chủ trong lòng đắng chát, cùng với dòng tu sĩ từ các đại lục khác đổ về Vạn Thú Thành, Liễu gia chủ đương nhiên cũng biết chuyện trận truyền tống đã bị Long tộc biết đến. Long tộc đã tuyên bố. Long tộc đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Phi Ưng Thành, sẽ toàn lực hỗ trợ Phi Ưng Thành thiết lập trận truyền tống khắp toàn bộ Nam Đại Lục. Liễu gia chủ tuyệt đối không ngờ Long tộc lại nhúng tay vào. Liễu gia dù mạnh đến đâu, chống lại được Long tộc sao? Giờ đây Túc trưởng lão lại bị bắt, hóa thần đại năng bên ngoài lại không vào được, đúng vậy, bọn họ cũng đã biết hành vi ngang ngược của Ngao Vô Hành đối với bên ngoài. Điều này có nghĩa Liễu gia không thể nhận được sự trợ giúp từ ngoại viện, những sách lược tốt đẹp đã bàn bạc trước đây cũng không thể thực hiện. Liễu gia chủ đã tức đến muốn phun máu. Sau khi Liễu gia chủ nói rõ tất cả tình hình, ba người tại chỗ đều kinh hãi tức giận. Liễu đại trưởng lão đi quanh hai vòng muốn giải tỏa cơn giận, nhưng không biết rút vào đâu, chỉ có thể hận thét, Long tộc đáng chết. Lũ trường trùng huyết mạch không thuần khiết này, chúng biết cái gì về trận pháp? Tất trưởng lão, sốt ruột nói, vậy phải làm sao đây? Long tộc đều ra tay rồi, Nam Đại Lục này ai ngăn nổi? Người bên ngoài lại không vào được, còn nữa, tình hình ở đây không bị tiết lộ chứ? Túc trưởng lão ra vào Nam Đại Lục không bình thường, chắc chắn sẽ bị Ngao Vô Hành truy cứu. Vạn nhất họ Túc kia không giữ được bí mật, vậy thì bao nhiêu năm nay bọn họ chẳng phải bận rộn uổng công sao? An trưởng lão, cũng cảm thấy sự tình này cực kỳ khó giải quyết. Vị thái thượng trưởng lão của Long tộc này căn bản không làm theo quy củ, chỉ một chiêu đã đánh tan hoàn toàn mưu tính của bọn họ. Giờ đây ai còn dám nói não những yêu tu này ngu ngốc như trâu bò. Liễu đại trưởng lão cũng lo sợ Túc trưởng lão sẽ để lộ điều gì đó, nên nói, chúng ta lên trên trước, nghĩ cách giải cứu Túc đạo hữu, không thể khoanh tay đứng nhìn. Bên Ngũ Hành Tông chắc chắn cũng sẽ nghĩ cách. Long tộc hành sự quá ngang ngược, sẽ khiến toàn bộ tu chân giới chấn động phẫn nộ. Đúng, rất đúng, vẫn là Liễu đạo hữu nghĩ thấu đáo. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 387, trước độ một trận kiếp. Trong mảnh vỡ không gian vạn tiên điện, bốn người Tô Du vẫn vừa ăn vừa trò chuyện, không để ý đã ăn quá no. Tô Du ở một cái, rồi lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ, khiến Vân Ly quan tâm nhìn hắn. Nhớ ra chuyện gì sao? Tô Du chớp chớp mắt, ngây thơ nói với Vân Ly, kết giới ở đây sẽ che chắn thiên kiếp đúng không? Vân Ly cùng thích hoáng, hắc kiểm đều ngẩn ra, vẫn là Vân Ly phản ứng nhanh nhất, ngươi sắp tấn giai rồi. Vậy chúng ta rời khỏi đây trước, đợi ngươi tấn giai xong rồi quay lại cũng không muộn. Tô Du vẫn thong thả nói, ta cũng không biết phán đoán của mình đúng sai thế nào, chỉ là thời gian gần đây ăn thịt thú và linh quả này, linh lực không thấy tăng thêm chút nào, luyện thể cũng đạt tới bình cảnh, không nhúc nhích. Thích hoáng nghe xong lập tức ghen tị không thôi, đây gọi là gì? Gọi là ăn uống rồi tự nhiên tấn giai. Không phải nói có kim đan đỉnh phong tu sĩ kẹt ở bình cảnh mấy chục năm thậm chí cả trăm năm không nhúc nhích sao? Lại cúi đầu nhìn miếng thịt nướng trong tay, thôi được, do ăn thịt ngon quả tốt, thành quả luyện thể hơn một tháng của hắn, nếu đặt ở ngoại giới trong điều kiện cũ, mấy năm chưa chắc đạt được trình độ hiện tại. Vì trình độ luyện thể tăng lên, thời gian gần đây hắn ăn rất nhiều, cuối cùng, hắn cũng không biết là vì muốn ăn thêm vài miếng thịt thú, hay là vì muốn thanh trừ độc tố trong cơ thể, mà liều mạng luyện thể. Vân Ly quả quyết nói, vậy thì ra ngoài trước, trong thời gian ngắn mấy tên kia bên ngoài không có cách nào tiến vào. Ngươi và Hắc Kiểm trước hết đều tấn giai, đợi sau khi đạt nguyên anh rồi quay lại, thu hoạch được sẽ càng nhiều hơn. Được, ta nghe lời ngươi. Hắc Kiểm cũng không phản đối, dù chưa tìm được huyền hồn quả, nhưng có tiên linh quả, trong tay, hắn tin lần này nhất định có thể đột phá tấn giai. Thời gian gần đây, hắn cũng có cảm giác ăn quá no. Phải mất hơn một tháng mới khám phá đến vị trí hiện tại, nhưng quay trở lại thì nhanh hơn nhiều, chỉ mất hơn một ngày đã chạy về nơi lúc đầu tiến vào. Sau đó lại do Hắc Kiểm dẫn bọn họ từ chỗ kết giới mỏng manh này đi ra. Vì lo bị mấy tên kia bên ngoài phát hiện, nên Hắc Kiểm trước hết thò đầu ra ngoài liếc nhìn, kết quả khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Hắn rụt đầu lại nói, dưới lòng đất bên ngoài một người cũng không có, tất cả đều rời đi hết rồi. Tô Du cũng vui mừng nói, bọn họ phối hợp với chúng ta như vậy sao? Chứ không thì lẻn ra từ trước mắt bọn họ, còn phải nhờ ngươi lại nghĩ cách khiến bọn họ ngủ đi. Một lần thì được, lần thứ hai e rằng sẽ khiến bọn họ sinh nghi. Thích hoáng cũng cảm thấy vận may quá tốt, nhưng nghi ngờ, có phải bên ngoài xảy ra chuyện gì, mới khiến bốn vị kia cùng rời đi không? Đợi chúng ta rời đi, hẳn là sẽ biết. Mới hơn một tháng, chắc không thay đổi nhiều lắm đâu. Tô Du suy đoán tùy ý. Cứ như vậy, Hắc Kiểm thuận lợi đưa ba người Tô Du ra khỏi kết giới. Lần này trạng thái của hắn tốt hơn trước nhiều, ăn vào nhiều thức ăn giàu năng lượng như vậy, không thể không có chút tác dụng. Vừa thoát khỏi kết giới, sắc mặt Tô Du liền thay đổi, nói, ta thật sự sắp tấn giai rồi. Hắc Kiểm cũng nói, ta cũng cảm thấy bình cảnh của ta đã lỏng lẻo, ăn tiên linh quả vào chắc chắn có thể thử xung kích một lần. Đi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây, trở về Phi Ưng Thành. Vân Ly lập tức nói. Ta cũng đi. Thích Hoán vội vàng nói, lượng độc tố còn lại trên người hắn vẫn phải nhờ vào vị cực phẩm đan sư Từ Ngôn Ninh ở Phi Ưng Thành. Vân Ly dù tự tin có thể để Tô Du độ kiếp an toàn ngay trước mắt mình, nhưng giờ thêm một hắc kiểm nữa, lúc độ kiếp chắc chắn sẽ thu hút không ít cường giả. Vân Ly dù tự tin đến mấy cũng không thể để Tô Du trong môi trường nguy hiểm, vì vậy trở về Phi Ưng Thành độ kiếp là rất cần thiết. Đi chậm rãi không được, Tô Du và hắc kiểm lúc này cũng không tiện vận dụng nhiều lực lượng. Vì vậy Vân Ly rất thô bạo xé toan không gian ngay trước mắt bọn họ, kéo Tô Du nhảy vào, nói với hắc kiểm và Thích Hoán, hai người theo sau. Hắc kiểm, hóa thành dạng hắc miêu lập tức nhảy lên vai Tô Du, Thích Hoán, vội vã bám theo, đây là lần đầu hắn dùng phương thức này để di chuyển, trong lòng kích động, Vân Ly, quả nhiên là đại lão A, chỉ không biết ở giai đoạn nào của hóa thần. Lúc này ở Vạn Tiên Thành, cũng đang bàn luận khắp nơi về chuyện truyền tống trận, cùng với trận pháp sư thiên tài của nhân tộc. Có kẻ cảm thấy vinh dự, cũng có kẻ không hiểu vì sao nhân tu trận pháp sư lại chạy tới Phi Ưng Thành, thiết lập truyền tống trận, trong khi khu tụ tập của nhân tộc ở Vạn Tiên Thành. Tất nhiên những tu sĩ thông minh đều im hơi lặng tiếng, ở Vạn Tiên Thành có thể làm nên chuyện sao? Vả lại thành quả cuối cùng có còn thuộc về Tô trận pháp sư. Chẳng phải thấy Liễu gia, âm thầm động tác không ngừng, người nhà họ Liễu đi hết đợt này tới đợt khác. Phùng trưởng lão, của Tán Tu Minh, biết tin cũng kinh nghi bất định. Tương lai hiển hiện trước mắt hắn dường như rối như tơ vò, trong thời gian ngắn không thể gỡ rối ngay được. Tình huống này khiến hắn cùng người nhà Phùng gia, Thích gia, đều không thể đặt tâm tư lên Thích Hoán, đang mất tích nữa. Phi Ưng Thành lúc này càng thêm náo nhiệt, không chỉ có tu sĩ khắp nơi ở Nam Đại Lục đổ về, còn có tu sĩ từ Đại Lục khác vạn dặm xa xôi tới. Cứ đà này, không lâu nữa có lẽ Phi Ưng Thành sẽ trở nên náo nhiệt phồn hoa hơn cả Vạn Thú Thành. Ưng Ngột, đang cực kỳ phong quang. Đời yêu đạt tới đỉnh cao chưa từng có, nhưng cũng bận đến mức chân không chạm đất. Tất nhiên không thể một mình hắn bận được, hắn điều động thuộc hạ chạy như chong chóng, bao gồm cả thành chủ bốn thành khác, mọi người giờ đây là một thể. Ưng Ngột bận, Hùng Thác, cũng chẳng rảnh rỗi. Tuy hóa thần bên ngoài tạm thời không vào được, không quấy rầy được Hùng Thác, nhưng các hóa thần Nam Đại Lục lần lượt liên lạc với Hùng Thác. Còn không ít hóa thần muốn gặp vị trận pháp sư thiên tài nhân tộc kia. Có kẻ vẫn ôm ý đồ cậy góc tường của Hùng Thác, kể cả Long tộc, cũng chưa chắc không có ý niệm như vậy. Ngao Vô Hành, của Long tộc sau khi giáo huấn cả tộc, đem nhiệm vụ liên lạc với Phi Ưng Thành giao cho Long tộc Thái tử Ngao Khải. Để hắn dẫn trưởng lão Long tộc tới Phi Ưng Thành. Vì sao Ngao Khải lại được giao nhiệm vụ này? Bởi vì sau khi thân phận Tô Du bại lộ, Ngao Vô Hành tra đi tra lại phát hiện Long tộc vẫn có rồng từng giao thiệp với Tô Du. Sau khi hỏi kỹ Ngao Khải, Ngao Vô Hành cho rằng Ngao Khải có thể gánh vác trách nhiệm này, nên đem hắn tống ra ngoài. Còn Ngao Dương, thì bị Ngao Vô Hành đích danh mắng té tát, sai hắn đi không phải để hợp tác với Hùng Thác mà là đắc tội Hùng Thác. Nếu chỉ một mình Hùng Thác thì còn đỡ, dù sao Long tộc không chỉ có một thái thượng trưởng lão hóa thần. Nhưng Tô Du, trận pháp sư thiên tài này lại là nhân tộc, phía sau hắn giờ đứng chính là Thiên Cực Tông. Bởi vậy Ngao Vô Hành dù từng có ý niệm độc chiếm truyền tống trận, nhưng rất nhanh đã dập tắt. Dù Tô Du lúc này chỉ mới kim đan đỉnh phong, nhưng hiện tại ở Nam Đại Lục hắn đại diện cho lợi ích nhân tộc. Ngao Khải cũng không ngờ nhiệm vụ này rơi vào đầu mình, càng không ngờ nhân tu từng gặp ở Tinh Cực bí cảnh, lại chạy tới Nam Đại Lục của bọn họ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ngay cả Long tộc cũng cần hợp tác với hắn. Giá mà biết trước hồi ở Tinh Cực bí cảnh hắn đã dụ nhân tu này gia nhập Long tộc rồi. Ngao Khải chạy tới Phi Ưng Thành đã rút kinh nghiệm từ Ngao Dương, không ra vẻ Long Thái Tử, cũng không cao cao tại thượng khinh thường nhân tu cùng yêu tu khác, với Ưng Ngột còn xưng huynh gọi đệ, trước mặt Hùng Thác cũng ngoan ngoãn như bậc hậu bối. Rời khỏi động phủ Hùng Thác, Ngao Khải thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt Hùng Thác, vị tiền bối hóa thần này, áp lực của hắn không nhỏ. Giờ mới biết lời Thái Thượng trưởng lão Ngao Vô Hành nói, thực lực Hùng Thác không thể xem thường, hắn trọng thương hóa thần của Sài Lang tộc. Tuyệt đối không phải dùng mẹo mà là hắn có thực lực này. Vừa muốn cùng trưởng lão Long tộc đồng hành rời đi, hai người đột nhiên cảm ứng được phía sau động phủ Hùng Thác có không gian ba động, nhất tề quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy không gian phía trên động phủ xuất hiện một khe nứt, có tu sĩ bước ra từ trong đó. Trưởng lão Long tộc kinh ngạc, đây là ai? Lại trực tiếp chạy tới phía trên động phủ Hùng tiền bối. Ngao Khải nhìn thấy Tô Du và Vân Ly xuất hiện song hành. Bỗng nhớ lại cảnh tượng gặp Tô Du ở Tinh Cực bí cảnh, lời nói buộc miệng thốt ra, chính là Tô Du cùng vị thần bí tu sĩ tên Vân Ly kia. Trưởng lão Long tộc Tinh Hải, thật là bọn họ. Không phải nói bọn họ ra ngoài du lịch sao, về nhanh thế. Không chỉ bọn họ kinh ngạc, Hùng Thác thấy người từ khe nứt không gian bước ra cũng rất kinh ngạc, trực tiếp bay lên không trung. Nếu không có việc gấp, Vân Ly không thể lộ ra thực lực của mình để tự mình dẫn đường. Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi, đã phát hiện vấn đề chỗ này, linh lực và khí tức trên người Tô Du sắp áp chế không nổi, đây là Tô Du sắp tấn cấp. Lập tức không hỏi nữa, Hùng Thác trực tiếp mở miệng, đi, tới hậu sơn. Lời vừa dứt, Hùng Thác dùng linh lực cuốn lấy Thích Hoáng, Tô Du tiếp tục do Vân Ly mang theo. Mấy người hóa thành lưu quang, chớp mắt đã độn tới nơi thâm sơn phía sau Phi Ưng Thành. Hai vị Long tộc ngoài động phủ ngay cả lời nói cũng không kịp nói một tiếng, mấy người vừa xuất hiện cùng Hùng Thác đã cùng nhau biến mất. Trưởng lão Long tộc kinh ngạc, nếu kia thật là Tô Du, Hùng Thác tiền bối quả nhiên rất coi trọng hắn, chứ không như lời đồn của một số tu sĩ bên ngoài nói là bị Hùng Thác cưỡng ép lưu lại nơi đây. Ngao Khải thì kinh hô, vậy Vân Ly kia chẳng lẽ cũng là hóa thần? Nhưng hồi đó hắn làm sao vào được Tinh Cực bí cảnh? Nếu hắn là hóa thần, thì không trách Tô Du dám ở thời điểm này ra ngoài lịch luyện, Hùng Thác tiền bối cũng dám thả hắn ra. Trưởng lão Long tộc lại hỏi, bọn họ đi đâu? Đi làm gì vậy? Chi bằng quan sát một lát. Bọn họ tận mắt chứng kiến cảnh này, còn Ưng Một đang bận rộn ứng phó khách khứa các nơi trong thành chủ phủ, đột nhiên tiếp nhận được truyền âm của Hùng Thác, Tô Du trở về độ kiếp, ta tới hậu sơn hỗ trợ hộ pháp, có việc truyền tín. Ưng Một đứng phắt dậy, Tô Du không tin tức gì đã lâu, đột nhiên trở về, mà còn là trở về để độ kiếp. Thấy lão Hùng ngữ khí nhẹ nhõm lắm, độ kiếp. Nói như ra ngoài dạo phố vậy. Tất nhiên Ưng Ngột cũng có lòng tin, Tô Du khẳng định có thể thuận lợi toái đa ngưng anh. Vậy độ kiếp này tốt ca, có thể tấn cấp thành nguyên anh, Tô Du không chỉ thực lực tăng lên, trình độ trận pháp chắc chắn cũng sẽ có chỗ tăng tiến. Hiện giờ càng ngày càng cần thiết lập truyền tống trận, bộ phận cốt lõi cần do Tô Du hoàn thành, tin rằng sau khi tấn cấp tốc độ chế tác của Tô Du cũng có thể bắt kịp. Thành chủ Ưng, sao vậy? Thấy Ưng Ngột đột nhiên đứng dậy, các tu sĩ khác tại chỗ vội vàng quan tâm hỏi. Ưng Ngột đảo mắt vài vòng, rồi cười ha ha, chư vị không phải muốn gặp Tô Trận Pháp Sư sao? Thật trùng hợp, hắn vừa kết thúc du lịch trở về, hiện giờ do Hùng Đại ca ta hộ tống tới hậu sơn độ kiếp rồi. Chư vị muốn gặp, đợi Tô Trận Pháp Sư độ xong kiếp hẹn sau cũng không muộn. Động tĩnh của Nguyên Anh kiếp sẽ không nhỏ, lúc đó tu sĩ trong thành đều sẽ biết, đi kiểm tra một chút là biết người độ kiếp là ai, nên lúc này cũng không cần giấu giếm. Quả nhiên! Các tu sĩ tại chỗ nghe vậy đều kinh hãi, Tô Du lại thật sự xuất hiện, mà còn đi độ kiếp. Đồ tốt, tốc độ tấn cấp nhanh thật đấy, nói tấn cấp là đi độ kiếp. Hồi Tinh Cực bí cảnh mở ra hắn còn là trúc cơ chứ. Truyền tống trận bại lộ, quá khứ của Tô Du đương nhiên cũng bị mọi người moi ra, ai mà chẳng biết hắn chính là Dư Túc, thời điểm Tinh Cực bí cảnh mở ra, cùng đủ loại tình huống của Dư Túc. Ưng Ngột cười nói, đúng vậy, Tô Trận Pháp Sư tự mình cũng từng nói. Lúc đó còn chưa kết đan, nhưng sau khi ra ngoài liền tấn cấp. Trong Tinh Cực bí cảnh thu hoạch không nhỏ. Thành chủ Ưng, chi bằng chúng ta cùng tới hậu sơn quan lễ đi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 388, Toái Đa Ngưng Anh. Ưng Ngột trước khi đi, không quên bảo thuộc hạ thông tri cho bằng hữu của Tô Du, bao gồm Tịch Vũ Hành, hiện giờ đang ở trong thành. Từ Ngôn Ninh. Đám người vui mừng không xiết, vội vã tới nơi độ kiếp. Tịch Vũ Hành vừa bất ngờ vừa không bất ngờ, chỉ là không ngờ Tô Du nhanh như vậy đã đuổi kịp, ưu thế mà hắn cùng Thôi Tề Tùng, duy trì không thể giữ được bao lâu. Hùng Thác đem Tô Du và Vân Ly dẫn tới nơi hắn độ hóa thần kiếp lần trước. Tô Du không nói hai lời liền ngồi xếp bằng xuống, một lượng lớn linh thạch ném ra xung quanh tạo thành tụ linh trận, nhanh chóng rút lấy linh khí trong đó. Linh khí bị hắn hấp thu như cá voi nuốt trọn. Những linh khí này không ngừng công kích kim đan trong đan điền, cộng thêm sự khống chế của bản thân Tô Du, không bao lâu trong đan điền đã có tiếng răng rắc vang lên, theo đó trên kim đan xuất hiện vết rạn. Tô Du lại nuốt thêm một viên đan dược từ Ngôn Ninh luyện cho hắn, giúp kim đan tiếp tục vỡ vụn. Trước đó khi muốn ra ngoài du lịch, mọi người đều biết hắn là để tìm kiếm cơ duyên đột phá, không chừng sẽ đột phá ở bên ngoài. Bởi vậy từ Ngôn Ninh đặc biệt giúp hắn chuẩn bị đan dược toái đa ngưng anh. Kim đan tiếp tục vỡ vụn trong đan điền, đồng thời đan điền vì thế chịu sự công kích kịch liệt, linh lực cũng không ngừng kích động trong đan điền, khiến đan điền cũng không ngừng mở rộng. Bước đầu toái đa ngưng anh rất thuận lợi. Tô Du lật tay lấy ra ngưng anh quả, đã chuẩn bị sẵn từ lâu, một hớp nuốt trọn. Ngưng anh quả hóa thành dược lực nồng đậm tràn vào đan điền. Tô Du vận chuyển ngưng anh quyết, giúp trong đan điền kết tụ nguyên anh tốt hơn. Tô Du toàn thần quán chú vào đan điền, chuyện xung quanh đã không kịp để ý, lúc này hắn cần linh khí quá nhiều, linh thạch nhanh chóng bị hắn rút sạch linh khí, sắp thấy đấy. Vân Ly khẽ động ngón tay, linh thạch chất cao như núi lại nhanh chóng chất đống bên cạnh Tô Du. Theo tác dụng của tụ linh trận, linh khí quanh người Tô Du vì quá nồng đậm đã bốc lên sương mù, bao phủ Tô Du ở trung tâm. Thích Hoán có chút căng thẳng, có tu sĩ đến bước này vẫn có thể thất bại. Mà khi thất bại một lần, lần sau lại xung kích bình cảnh, hàng rào sẽ càng thêm kiên cố, độ khó đột phá tăng lên gấp bội. Ngay lúc đó, hắn thấy trên không trung đã có kiếp vân bắt đầu ngưng tụ, lập tức mừng rỡ nói, kiếp vân tới rồi, xem ra toái đa ngưng anh rất thuận lợi. Vân Ly, cùng Hùng Thác, đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn một cái, tu sĩ khác có lẽ gặp phải khó khăn, nhưng Tô Du, lại không vượt qua được ải này. Đó chính là trò đùa lớn nhất thiên hạ. Vân Ly, bởi vì hiểu rõ tình huống của Tô Du nhất, nên chưa từng lo lắng, còn Hùng Thác, thì dựa vào nhãn lực của mình có thể nhìn ra, linh lực trên người Tô Du, cô động đến mức nào, linh hồn lực lại cường hãn ra sao, tình cảnh như vậy mà không đột phá được, tu chân giới này còn lại mấy cái nguyên anh. Thấy Tô Du, đột phá vô cùng thuận lợi, Hùng Thác, mới đem ánh mắt nhìn về phía thiếu niên đứng bên cạnh, thiếu niên nhỏ này chính là Hắc Miêu, lúc mới tới hóa thành, hơn nữa nhìn hắn bằng ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích, lại có chút tương kính tương hút, rất khó không khiến Hùng Thác đối với hắn sinh ra hứng thú, tiểu gia hỏa này đủ ngạo. Đây chính là thành chủ đệ nhị thành Hắc đại nhân, chứ, huyết mạch quả nhiên không tầm thường. Hắc Yểm, lập tức đắc ý ngẩng cằm, đưa cho Hùng Thác, ánh mắt ngươi còn có chút kiến thức, khiến Hùng Thác, vừa buồn cười vừa tức, Hắc Yểm, hớn hở nói, đương nhiên, giống như Hùng tiền bối vậy, nhưng ta rất nhanh liền có thể đuổi kịp Hùng tiền bối rồi, đợi Tô đại ca, độ kiếp xong, liền đến lượt ta. Hùng Thác, kinh ngạc. Là yêu tu, đương nhiên biết yêu tu tấn giai không giống nhân tu, tu luyện tới liền thuận lợi đột phá tấn giai, yêu tu còn chịu nhiều điều kiện hạn chế, hắn có thể cảm ứng ra tình trạng huyết mạch trên người Hắc Yểm, bởi huyết mạch thực thiết thú, của hắn đồng dạng cao cấp, nếu đổi thành yêu tu khác chưa chắc đã được, nhưng hắn lại tự tin như vậy, đây chẳng phải nói đã đạt được cơ duyên khác sao? Vân Ly, truyền âm nói, chúng ta tìm được mảnh vỡ không gian nơi vạn tiên điện, quả lạc, hắn đạt được một quả tiên linh quả. Đã thoái hóa thành linh quả. Hùng Thác, rất chấn kinh, có ký ức truyền thừa thực thiết thú, hắn đương nhiên biết tiên linh quả, là bảo vật tốt gì, trước đó khi mất liên lạc với Tô Du, Vân Ly, cũng đã cùng ưng một, suy đoán qua, phải chăng bọn họ thật sự tìm được vạn tiên điện, nhưng lại cảm thấy có phải quá thuận lợi không, không ngờ thật sự để bọn họ tìm thấy, hơn nữa trong đó còn thu hoạch lớn như vậy. Nguyên lai như thế. Hùng Thác, cũng truyền âm, bởi có tu sĩ khác đang tới. Mảnh không gian kia thật sự đến từ thượng giới. Vân Ly, đúng, vạn năm trước đại chiến kia bị đánh rơi xuống, tiên linh khí thoái hóa thành linh khí, nhưng đối với tu chân giới đã đủ rồi. Cái này cho ngươi. Vân Ly, vừa nói xong liền ném cho Hùng Thác, một cái ngọc hộp, Hùng Thác, vội vàng tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn liền thu vào không gian, không cần nghi ngờ, trong hộp chắc chắn là tiên linh quả, lúc thích hợp phục dụng, có thể giúp hắn thăng lên một tiểu giai. Bảo vật tốt như vậy sao có thể để người khác phát hiện, trong lòng đồng thời kích động không thôi, truyền âm nói, đa tạ tiền bối. Vân Ly, thản nhiên nói, ngươi thực lực tăng cường, đối với Tô Du, sẽ càng có ích. Lời tuy như thế, Hùng Thác, trong lòng vẫn cảm kích, nếu không phải Tô Du, và Vân Ly, tới, làm sao hắn có cơ duyên tốt như vậy tấn giai hóa thần. Hiện giờ lại đạt được thiên tài địa bảo tốt như tiên linh quả, cũng không trách Hắc Yểm, tiểu tử này tự tin như vậy đuổi theo hắn. Ưng Ngột, vẫn không ít tu sĩ tới, những người khác thấy người ngồi xếp bằng ở trung tâm chuẩn bị đột phá nghênh đón thiên kiếp, chính là Tô Trận Pháp Sư, biến mất trước đó, bọn họ rốt cục thấy được bản nhân rồi. Theo kim đan trong đan điền Tô Du, từng mảnh vỡ vụn dần dần tụ lại, dần dần lộ ra hình dáng hài đồng, kiếp vân trên không đã đen kịt, lại có lôi xà trong đó lượn lờ, động tĩnh nơi này rốt cục không thể giấu được, tu sĩ trong Phi Ưng Thành, đều nhìn về phía chỗ núi sâu, còn có tu sĩ bay lên không trung ngóng nhìn. Nơi đó có người độ kiếp, kim đan kiếp, nguyên anh kiếp. Xem thế này, hẳn là nguyên anh kiếp, hơn nữa ở nơi đó độ kiếp, phải chăng là vị nào trong thành chủ phủ muốn phá đa ngưng anh? Mọi người đều biết, phương vị địa điểm kia, rõ ràng là nơi hùng thác, trước đó độ hóa thần kiếp, người thường không thể chạy tới nơi này độ kiếp, chỉ có quan hệ tốt. Đi, qua xem một chút. Làng thứ ba tới là Từ Ngôn Ninh, bọn họ và Tịch Vũ Hành, cùng đệ tử Thiên Cực Tông, giống Tịch Vũ Hành, Từ Ngôn Ninh, cùng Trần Cảnh, Diệp Vân, bọn họ thay Tô Du, Cao Hứng, đệ tử Thiên Cực Tông, khác xem rất kỳ lạ, bọn họ không phải lần đầu nghe danh Tô Du, sau khi Thanh Lôi Tháp, đóng cửa liền nghe nói qua nhân vật này, không ngạc nhiên lần này gây chấn động khiến đệ tử Thiên Cực Tông, cũng không sánh kịp, bên ngoài Trung Đại Lục thật. Có thiên tài trận pháp sư như vậy sao? Sư huynh Tịch, vị Tô đạo hữu, này xem cốt linh so sánh sư huynh Tịch, lớn hơn chút chứ? Trần Cảnh, bọn họ chào hỏi Tịch Vũ Hành, rồi, lúc này nghe lời đệ tử Thiên Cực Tông, liền biện hộ thay Tô Du, Tô sư huynh, ta bắt đầu tu hành quá muộn, hơn 20 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc, khởi điểm so chúng ta đều muộn rất nhiều. Bởi vì không biết lai lịch Tô Du, Tịch Vũ Hành, cũng không biết điểm này, hắn không phải vì thiên tài khác che lấp hào quang trên người mình mà sinh lòng đố kỵ, nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ tới là tình huống này, vì sao? Vì lẽ gì mà muộn như vậy mới đạp lên tu hành chi lộ? Trần Cảnh, gãi đầu, cái này ta cũng không rõ lắm, có lẽ là hạn chế điều kiện chứ, lúc trước Tô sư huynh, còn phải dựa vào viết tiểu thuyết kiếm linh thạch cung cấp tự thân tu luyện. Tình huống này khiến đệ tử Thiên Cực Tông, không thể tưởng tượng, bọn họ hứng thú hỏi, các ngươi là sư huynh đệ, vậy ta có thể hỏi, các ngươi là từ Đông Đại Lục tới sao? Thời gian qua Trần Cảnh, không phải lần đầu bị hỏi xuất thân lai lịch, bởi vậy gật đầu nói, tất nhiên, chúng ta đều là tu sĩ xuất thân Đông Đại Lục, nhưng tiểu môn tiểu hộ, đi ra ngoài, cùng tán tu không khác biệt nhiều, Tô sư huynh, có thể có thành tựu như ngày nay, dựa vào chính bản lĩnh của Tô sư huynh, cùng xuất thân chúng ta không liên quan, từ đạo hữu, chính là bằng hữu chúng ta kết giao khi du lịch Đông Đại Lục, điểm này từ đạo hữu, rõ nhất. Từ Ngôn Ninh, liếc bọn họ một cái, gật đầu, đúng vậy, ta cũng đến từ Đông Đại Lục, một tên tán tu. Bị Linh Vũ Cốc, định tính là nghịch tặc, Từ Ngôn Ninh, đương nhiên tự mình trục xuất tông môn, dùng thân phận tán tu hành tẩu ngoại giới, hắn tin tưởng tổ phụ cũng sẽ như thế. Đệ tử Thiên Cực Tông, đối với danh xưng của Từ Ngôn Ninh, ở Phi Ưng Thành, cũng đều nghe nói, nghe bọn họ nói như vậy liền kỳ quái liếc hắn một cái, vừa là cực phẩm đan sư, vừa là cực phẩm trận pháp sư, sao đều từ Đông Đại Lục chạy ra. Nhưng mặt tốt cũng có, tuy là thiên tài Đông Đại Lục xuất thân, nhưng Đông Đại Lục dường như không có bản sự lưu lại thiên tài như vậy, không thấy Đông chạy Tây chạy đều chạy tới Nam Đại Lục sao. Theo thân phận Tô Du, bại lộ, Từ Ngôn Ninh, biết thân phận mình sớm muộn cũng có ngày bị phát hiện, nhưng hiện giờ hắn không sợ, bởi vậy liền xuất hiện đường đường chính chính trước mặt mọi người, đợi tin tức truyền về Đông Đại Lục, đợi tổ phụ ra ngoài, tin tưởng nhất định có thể đạt được tin tức, chạy tới Nam Đại Lục đoàn tụ với hắn, cũng không cần bị người mê hoặc. Có thể nói, Từ Ngôn Ninh, lúc này chỉ sợ không có người phát hiện thân phận hắn. Khi Nguyên Anh rốt cục thành hình trong đan điền, kiếp vân tụ tập trên không đã sẵn sàng, nóng lòng muốn chém tu luyện giả phía dưới, Tô Du, đứng dậy liếc nhìn Vân Ly, thủ ở bên cạnh, hướng hắn mỉm cười, liền ngẩng đầu nhìn kiếp vân trên không, nếu là hắn chưa đạp lên tu hành chi lộ, nhìn thấy kiếp lôi uy thế kinh người như vậy, sẽ sinh lòng sợ hãi, nhưng hiện giờ hắn không sợ, bởi vì hắn có đủ thực lực đối mặt với khảo nghiệm như vậy. Tu sĩ từ Phi Ưng Thành, chạy tới càng lúc càng nhiều, có cư dân nguyên bản trong thành, còn có tu sĩ từ ngoài tới nhờ truyền tống trận, có yêu tu, cũng có nhân tu, khi bọn họ phát hiện không chỉ bản thân Ưng Thành chủ, tại, ngay cả Hùng Thác, vị đại lão hóa thần này cũng tại, liền biết người độ kiếp tất nhiên không tầm thường, cư dân bản thành phần lớn nhận ra Tô Du, thấy hắn kinh hô lên tiếng, tin tức lập tức truyền đi, từ trong đám tu sĩ vây xem truyền đến Phi Ưng Thành. Lại từ Phi Ưng Thành, hướng ngoài lan truyền. Tu sĩ vây xem ồn ào bàn tán. Nguyên lai người độ kiếp là Tô Trận Pháp Sư, không trách. Không trách ngay cả đại năng hóa thần như Hùng Thác, đều tự mình ra ngoài vì hắn hộ pháp. Nguyên lai trước đó Tô Trận Pháp Sư, thật sự tại bế quan, sợ rằng bình cảnh sớm đã lỏng lẻo, đặc biệt bế quan đột phá chứ. Đây là không nhìn thấy Vân Ly, xé rách không gian dẫn Tô Du, từ trong đó đi ra, mới suy đoán như vậy. Tô Trận Pháp Sư, thật khí độ phi phàm. Nhưng theo ta thấy, bản thân Tô Trận Pháp Sư, so với ảnh tượng trong lưu ảnh thạch càng có khí phái, đối mặt Nguyên Anh Thiên Kiếp cũng ung dung bất loạn. Phục, đó là ngươi không biết Tô Trận Pháp Sư, ngoài là thiên tài Trận Pháp Sư, còn là cường giả cận thân chiến đấu, xem ra các hạ mới tới Phi Ưng Thành, không lâu, không biết Tô Trận Pháp Sư, tại lôi đài có danh hiệu vô địch dưới Nguyên Anh sao? Đó đều dựa vào một đôi nắm đấm của Tô Trận Pháp Sư, đánh ra, có thực lực như vậy, Tô Trận Pháp Sư, đương nhiên không sợ Nguyên Anh thiên kiếp này. Người nói chuyện chính là cư dân nguyên bản Phi Ưng Thành, đặc biệt đắc ý ưỡn ngực, Tô Trận Pháp Sư, là người Phi Ưng Thành, bọn họ, dù là nhân tu, cũng là một thành viên của Phi Ưng Thành, hiện giờ Phi Ưng Thành, tại toàn bộ tu chân giới đều có danh hiệu, đây đều là Tô Trận Pháp Sư, mang tới. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 389, lôi kiếp tùy thể. Ầm ầm. Rầm rầm. Lôi kiếp khóa chặt người độ kiếp phía dưới, đạo lôi kiếp thứ nhất ngay dưới sự chứng kiến của mọi người, hung hăng chém xuống. Người phía dưới không tích cực chống cự, mà là để mặc kiếp lôi uy thế kinh người này đập lên người mình, chớp mắt đã bị điện quang nuốt chửng, khiến bốn phía một tràng kinh hô. Tô Trận Pháp Sư, đang làm gì vậy? Ngốc à, rõ ràng đang lợi dụng năng lượng lôi kiếp rèn luyện thân thể, vừa rồi không phải có tu sĩ nói Tô Trận Pháp Sư, cận thân chiến lực cường hãn, vô địch dưới Nguyên Anh sao? Điều này nói rõ, nhục thân Tô Trận Pháp Sư, rất mạnh. Đúng vậy, bọn yêu tu từng giao thủ với Tô Trận Pháp Sư, trên lôi đài mới có quyền phát ngôn nhất, thân thể cường độ của Tô Trận Pháp Sư không thua kém yêu tu chúng ta, quả nhiên Tô Trận Pháp Sư cường hãn. Thích Hoáng, nhìn cảnh tượng cảm khái vô cùng, dù trước đó đã biết Tô Du, không ngừng luyện thể, nhưng chứng kiến cảnh tượng trước mắt vẫn khiến hắn sinh lòng hướng tới, giá như thân thể hắn cũng cường hãn như vậy thì tốt biết bao. Tịch Vũ Hành cũng hâm mộ, hắn cùng đa số tu sĩ khác, chú trọng tu luyện linh lực, lại thêm tu luyện linh hồn lực, tôi luyện nhục thân bất quá là chuyện phụ trong quá trình tu luyện hai thứ kia, theo tu vi tăng cường, hắn cũng dần dần thể hội được sự bất túc của nhục thân lực lượng, đây đã trở thành điểm yếu trong lực lượng của hắn. Ngay lúc này, Hùng Thác, nhìn về một phương hướng, không gian chợt rung động, có người xé rách một khe hở, Giao Vô Song, từ trong bước ra, phía sau còn theo hai tu sĩ, chính là Kiều Vạn Hải, cùng Thôi Tề Tùng. Thì ra bọn họ biết được tin tức Tô Du độ kiếp, thấy tiền bối Giao Vô Song muốn đến, đặc biệt cầu tiền bối Giao mang bọn họ đi một đoạn, bằng không dựa vào tốc độ của bọn họ chạy đến đây đã quá muộn. Thôi Tề Tùng vừa nhìn thấy Tô Du đang tắm mình trong lôi quang, thở phào nói, may quá, đến kịp, đa tạ tiền bối Giao mang bọn ta đi một đoạn. Phía sau còn có hai trúc cơ tu sĩ thở hồng hộc chạy tới, nhưng bọn họ không dám đến gần, mà đứng bên ngoài quan sát, bởi vì thế Nguyên Anh lôi kiếp đối với bọn họ quá mạnh, một người nói. Quả nhiên là Tô đại ca lại độ Nguyên Anh kiếp rồi. Tô đại ca vốn đã lợi hại, độ Nguyên Anh kiếp cũng không có gì. Người trả lời là Triệu Thiết Ngưu, cùng La Nhạc, nhìn nhau cười, sau đó đều chăm chú quan sát trận Nguyên Anh kiếp này, xung quanh bọn họ đều là trúc cơ tu sĩ giống bọn họ, nhưng không có tu sĩ nào phát hiện mối quan hệ đặc biệt giữa bọn họ với Tô Du. Hùng Thác nhìn Giao Vô Song, Giao đạo hữu sao lại đến? Giao Vô Song quét mắt nhìn quanh một vòng. Sau đó nhướng mày nói, tuy nói là Nguyên Anh kiếp, nhưng tầm quan trọng của người này không thua hóa thần tu sĩ, bổn tọa không muốn có người phá hoại, nên đặc biệt chạy đến. Lời hắn nói không che giấu, nên các phương tu sĩ xung quanh đang xem lôi kiếp đều nghe rõ ràng, lại lần nữa nhận thức được mức độ coi trọng của Hùng Thác và Giao Vô Song đối với Tô Du, mà trong lòng cũng vô cùng tán thành lời của Giao Vô Song, đừng nói một hóa thần, hai hóa thần cũng không sánh bằng, bởi Tô Du chỉ dựa vào một người đã có thể thay đổi cục diện toàn bộ tu chân giới. Lúc này nếu có người dám ra tay phá hoại lôi kiếp, sợ rằng vừa động tác liền lập tức bị Giao Vô Song vô tình chém. Giết! Quả thật có một nhóm nhỏ người giấu tâm tư âm u, nhưng hiện tại lại có hai vị hóa thần tu sĩ đang giám sát bốn phía, trong bóng tối còn không biết có hóa thần nào khác hay không, ví dụ như Ngao Vô Hành, của Long tộc, nên đành phải nén tâm tư không thể ra ánh sáng này xuống, trong lòng nói Tô Du tên khốn này vận đạo sao lại tốt như vậy, nhanh như vậy đã độ Nguyên Anh kiếp, còn có hai vị hóa thần đại năng tự mình đến hộ pháp cho hắn. Đợi hắn thăng cấp xong, sẽ càng khó đối phó. Thôi Tề Tùng đi đến bên Tịch Vũ Hành, ta biết ngươi nhất định ở đây, nhìn xem, chúng ta sắp bị đuổi kịp rồi. Tịch Vũ Hành cười nói, vừa nhận được một tin, Tô đạo hữu hơn 20 tuổi mới bước lên con đường tu hành. Thôi Tề Tùng ôm ngực, sư huynh Tịch này cố ý kích thích hắn đấy, nhưng hắn cũng nhìn ra, bản thân sư huynh Tịch cũng chịu kích thích không nhỏ, bằng không sao biết hắn nghe xong sẽ bị kích thích. Quay đầu nhìn người đang tắm mình trong lôi vũ. Thôi Tề Tùng cũng hâm mộ, thân thể mạnh thật, tên khốn này rốt cuộc tu luyện thế nào, thời gian ngắn ngủi như vậy, vừa phải tu luyện linh lực, vừa phải luyện thể, lại còn học tập nghiên cứu trận pháp, tên khốn này đúng là quái thai, biến thái, không phải người. Bên cạnh Trần Cảnh, đám người nghe vậy phì cười, bọn họ cảm thấy rất đồng tình, bất luận thứ nào trong ba thứ này, có tu sĩ nào đạt đến trình độ hiện tại của Tô Du, đều phải tiêu hao không ít thời gian, cho dù thiên tài cũng vậy, vậy Tô Du là làm thế nào đạt được trình độ này? Tô Du căn bản không nghe được những lời này, đang toàn lực hấp thu lôi kiếp lực lượng dùng để thôi luyện thân thể. Trước đây trong không gian mảnh vỡ tu luyện thế nào cũng không thấy nhục thân cường độ tăng chút nào, lúc này dưới kích thích của lực lượng lôi kiếp, tốc độ tăng vọt, nhưng cái hương vị này cũng chua cay cực kỳ, hắn chỉ kém chút nhe răng nhăn mặt. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, từng đợt lôi kiếp rơi xuống, nhìn thấy Tô Du dưới kiếp vân vẫn đang lợi dụng đại bộ phận lực lượng lôi kiếp tôi luyện thân thể, có người cảm động, cũng có người đối với hắn càng thêm kiên kỵ, để tu sĩ như vậy tiếp tục trưởng thành, cuối cùng sẽ có một ngày trở thành đại họa, không, hiện tại đã là đại họa của bọn họ rồi. Tin tức nơi đây, cùng biểu hiện của Tô Du khi độ kiếp, đang lấy tốc độ nhanh chóng truyền ra khắp nơi, có tu sĩ không kịp đến hiện trường, cũng đang khẩn trương theo dõi tin tức truyền đến từ Phi Ưng Thành, biểu hiện của Tô Du khiến bọn họ chấn động. Bất luận là Vạn Tiên Thành, hay Vạn Thú Thành, đều không còn coi Phi Ưng Thành là nơi có thể không, lúc này đều cao độ quan tâm. Tin tức này là thật sao? Cái Tô Du đó ngoài là thiên tài trận pháp sư, còn là luyện thể giả, dục thân cường độ sánh ngang yêu thú. Tin tức bên đó truyền đến là nói như vậy, hiện trường có tu sĩ nhìn thấy hắn khi độ kiếp dẫn lôi kiếp năng lượng tôi luyện thân thể, mấy đợt đầu đều dựa vào nhục thân lực lượng chống đỡ qua. Hờ, ngay cả yêu tu cũng không dám khinh suất như vậy. Ngũ Hành Tông, có tu sĩ lưu lại nơi đây tìm cách giao thiệp với Ngao Vô Hành cùng Long tộc, hy vọng Ngao Vô Hành có thể nới lỏng tay, thả Túc trưởng lão ra. Bên Ngao Vô Hành còn chưa có hồi âm, tin tức Tô Du độ kiếp ở Phi Ưng Thành đã truyền đến. Túc trưởng lão bị khốn, tên khốn kia lại đang độ kiếp, Ngũ Hành Tông gần đây sao mọi việc đều không thuận. Nghĩ lại khởi đầu, dường như là từ lúc tên tiểu tử Dư Túc kia xuất đầu lộ diện bắt đầu. Thật là tà môn, tên tiểu tử đó dường như chuyên đối địch với Ngũ Hành Tông. Đừng quản tên tiểu tử đó nữa, cho dù độ kiếp thành công, cũng bất quá vừa thăng cấp Nguyên Anh, vẫn là trước tiên cứu Túc trưởng lão từ chỗ Ngao Vô Hành ra đã, chết tiệt Long tộc, thật là quá lộng hành, không chỉ phong tỏa truyền tống đại trận, không cho hóa thần tiền bối ra vào, còn cưỡng ép khống chế trưởng lão tông môn chúng ta, hắn không sợ dẫn đến đại chiến giữa hai tộc nhân yêu sao? Ta nghe được tin rồi, Ngao Vô Hành sở dĩ dám làm chuyện bừa bãi như vậy. Vì hắn đã bước trước đạt thành thỏa thuận với Thiên Cực Tông, Trung Đại Lục gần đây phái không ít đệ tử tinh thông trận pháp đến Nam Đại Lục, thiên tài trận pháp sư nổi tiếng Thôi Tề Tùng lúc này đang ở bên Phi Ưng Thành giúp thiết lập truyền tống trận, không ngờ Thiên Cực Tông lại gian trá như vậy, chỉ vì có bọn họ, đã đè xuống không ít thanh âm phản đối của thế lực tông môn, còn là Trương Vân Sâm. Tiền bối tự mình ra mặt trấn áp. Long tộc cùng Thiên Cực Tông liên thủ, đây đối với Ngũ Hành Tông mà nói quả thật không phải tin tốt, so với điều đó Tô Du độ kiếp ở Phi Ưng Thành đều không tính là gì, mức độ nghiêm trọng xếp sau Long tộc cùng Thiên Cực Tông liên thủ, khiến bọn họ cảm thấy rất khó giải quyết, tâm tình xấu, không nhận được ở trong lòng nguyền rủa Tô Du chết dưới thiên kiếp, mất Tô Du, ước định của Long tộc cùng Thiên Cực Tông còn có thể duy trì được không? Tứ phương thế lực ở Vạn Tiên Thành đều buông việc trong tay, quan tâm tình hình Phi Ưng Thành, Hạ Gia, cùng Tứ phương hội, không nói, tâm tình Liễu Gia, không cần nhìn cũng biết rất tệ, trong tán tu minh, thì chia thành hai phe. Có một tin truyền đến tai tu sĩ nhất mạch Phùng trưởng lão. Xác định ở Phi Ưng Thành nhìn thấy bóng dáng Thích Hoáng rồi. Hắn sao lại xuất hiện ở Phi Ưng Thành? Hắn đã tốt như vậy ở bên ngoài, vì sao không nghe truyền âm, cũng không nói với chúng ta một tiếng. Để chúng ta lo lắng hảo một trận, tưởng rằng hắn rơi vào tay người Liễu gia. Phùng trưởng lão cũng biết, vô cùng kinh ngạc, hỏi kỹ nguồn tin, Thích Hoáng lại cùng ai tiếp xúc, kết quả phát hiện Thích Hoáng vừa xuất hiện chính là ở hiện trường độ kiếp. Cũng là đến hiện trường tương đối sớm, cùng cao tầng Phi Ưng Thành có tiếp xúc, Phùng trưởng lão nghe xong trong lòng hơi động, phải chăng Thích Hoáng đã tìm được đường lối kết giao với cao tầng Phi Ưng Thành. Nếu thật như vậy, cục diện tán tu minh có lẽ có thể thay đổi. Phùng trưởng lão nghĩ nghĩ nói, ta đi cấm địa cầu kiến Tiết tiền bối, tình hình Nam Đại Lục biến hóa nhanh như vậy, tán tu minh cần Tiết tiền bối ra mặt chủ trì đại cục. Tu sĩ nhất mạch này đại hỷ, nếu Tiết tiền bối thật sự chịu ra, cục diện nhất mạch kỹ trưởng lão. Đè nén bọn họ có thể lập tức tan vỡ, đối với bọn họ mà nói đây là một tin đại hỷ. Tương đối mà nói, nhất mạch kỹ trưởng lão biết được tin tức Thích Hoáng xuất hiện ở Phi Ưng Thành thì không vui vẻ như vậy, kỹ trưởng lão mặt âm trầm nói, họ Phùng kia là cố ý đấy chứ, cố ý trong thành tạo động tĩnh, trong bóng tối để đứa cháu ngoại kia lặng lẽ rời khỏi Vạn Tiên Thành đi đến Phi Ưng Thành, chỉ có như vậy Thích Hoáng tiểu tử kia mới xuất hiện bên cạnh cao tầng Phi Ưng Thành. Ngũ Hành Tông cảm thấy mọi việc không thuận. Kỹ trưởng lão cùng Liễu gia cảm giác cũng là như vậy, gần đây một loạt diễn biến nhanh đến mức bọn họ không kịp ứng phó, truyền tống trận phơi bày, truyền tống đại trận bị phong tỏa, Túc trưởng lão bị Long tộc khống chế, Thích Hoáng tiểu tử kia lại kết giao với Phi Ưng Thành, kỹ trưởng lão tức muốn chửi mẹ, đúng lúc này có thuộc hạ báo cáo, kỹ trưởng lão, Không tốt rồi, ta nhận được tin, Phùng trưởng lão tự mình đi cấm địa cầu kiến Tiết tiền bối, muốn thỉnh Tiết tiền bối ra mặt chủ trì đại cục. Bùng. Một tiếng, cả cái bàn vững chắc trước mặt Kỷ trưởng lão bị hắn một chưởng đập nát vụn, linh lực khắp người tràn ra, tu sĩ tu vi thấp chịu xung kích, khóe miệng đều tràn ra vết máu, nhưng không dám phát ra tiếng, nghiến răng nhẫn nhịn. Phụ thân, lẽ nào Tiết tiền bối thật sự sẽ xuất quan lúc này? Con gái Kỷ trưởng lão nhíu mày nói. Kỷ trưởng lão không thể tự lừa dối mình, trước mắt cục diện, Tiết tiền bối có lẽ thật sự sẽ động lòng ra mặt. Chỉ là hắn cùng Phùng trưởng lão nội đấu thì thôi, Tiết tiền bối sẽ nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ bọn họ đấu tiếp, bởi vì bất luận thắng thua, đều không ảnh hưởng địa vị Tán Tu Minh cùng Tiết tiền bối, nhưng cục diện hiện tại lại quan hệ đến phương hướng toàn bộ Tán Tu Minh. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 390, lai lịch của Từ Đan Sư. Chưa từng có một tu sĩ độ kiếp Nguyên Anh lại có thể thu hút sự quan tâm cao độ của nhiều thế lực và tu sĩ đến vậy. Tuy nhiên, tất cả những điều này đối với Tô Du đang trong quá trình độ kiếp không tạo ra ảnh hưởng gì. Thiên kiếp Nguyên Anh chính là tứ cửu thiên kiếp. Chính đạo lôi kiếp đầu tiên, Tô Du đều dựa vào sức mạnh thân thể của bản thân để cưỡng chống đỡ. Đến cuối cùng, da thịt nát bươm, máu me đầm đìa. Tuy nhiên, do trình độ luyện thể của hắn không thấp, cấp bậc luyện thể càng cao, năng lực khôi phục thân thể cũng càng mạnh. Thêm vào đó là sự phối hợp của đan dược trị thương cực phẩm, thân thể hắn đang khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi đợt lôi kiếp thứ 2 chấm dứt giai đoạn vần vũ, bắt đầu giáng xuống, Tô Du đã điều chỉnh xong trạng thái để nghênh đón thử thách của đợt lôi kiếp mới. Lôi kiếp giáng xuống với tốc độ chớp nhoáng, Tô Du phía dưới giơ nắm đấm nghênh đón. Lôi kiếp còn chưa kịp rơi trúng người hắn, đã bị lực quyền cường hãn đánh tan tành. Năng lượng lôi kiếp còn lại rơi xuống người hắn hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng. Cảnh tượng này khiến các tu sĩ vây quanh xem độ kiếp bàn tán xôn xao, đồng thời cũng chứng minh lời nói của cư dân Phi Ưng Thành trước đó không sai, đôi quyền của Tô Du quả thật uy mãnh vô cùng, thậm chí có thể đánh tan cả lôi kiếp. Thật không ngờ, Tô Trận Pháp Sư nhìn bề ngoài văn nhã nho nhã lại thiên về luyện thể và quyền pháp. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hoàn toàn không dám tin. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tưởng tượng Tô Du bề ngoài tuấn mỹ, khí chất ôn hòa lại có một trái tim hoang dã hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, yêu tu tại hiện trường đều đang gào thét cổ vũ nhiệt liệt. Phong cách chiến đấu của Tô Du hoàn toàn phù hợp với sở thích của yêu tu, quả nhiên xứng đáng là Tô Trận Pháp Sư mà bọn họ yêu thích nhất. Cho nên, Tô Trận Pháp Sư rõ ràng là nhân tu, tại sao lại chạy đến Nam Đại Lục gia nhập Phi Ưng Thành? Đơn giản là vì Tô Trận Pháp Sư hoàn toàn không hợp với đại đa số nhân tu. Nghe những lời bàn luận lớn tiếng của bọn yêu tu này, các nhân tu tại hiện trường vô cùng bất lực. Bọn yêu tu này có tư cách gì dám đặt mình ngang hàng với Tô Trận Pháp Sư? Bọn chúng chỉ có một ưu thế là tứ chi phát triển, những thứ khác đều là nhược điểm. Trong khi Tô Du kia phát triển toàn diện. Thôi Tề Tùng nghe xong lật một cái bạch nhãn to tướng, thì thầm với Tịch Vũ Hành, bọn khốn kiếp này, chẳng lẽ không biết não tử của Tô Du còn đáng sợ hơn cả tứ chi phát triển của hắn sao? Không cần động tay, chỉ cần dùng trận pháp là đủ để khiến bọn khốn kiếp này chạy mất dép. Tịch Vũ Hành mặt không biểu cảm, trong lòng nghĩ đang ở địa bàn của người ta, không cho phép yêu tu nói vài câu chiếm tiện nghi, cần gì phải so đo tính toán. Đợt lôi kiếp thứ hai, cứ thế trôi qua trong quá trình Tô Du dùng nắm đấm đánh tan lôi kiếp, sau đó dùng năng lượng còn lại để tôi luyện thân thể. Cách độ kiếp như vậy khiến các yêu tu, nhân tu tại hiện trường nhìn mà vô cùng hâm mộ. Đợt lôi kiếp thứ hai đã qua rồi, Tô Du vẫn chưa mượn ngoại lực, thật là quá dễ dàng. Các tu sĩ khác khi độ kiếp, bất kể là nhân tu hay yêu tu, trước khi độ kiếp đều như đối mặt kẻ địch lớn, chuẩn bị càng nhiều càng tốt, chỉ sợ chuẩn bị không đủ, chưa bao giờ sợ chuẩn bị quá nhiều. Thế nhưng, ngay cả như vậy, vẫn có không ít tu sĩ chết dưới lôi kiếp. Hãy nhìn Tô Du kia, hai đợt lôi kiếp phía dưới không cần xem cũng biết hắn chắc chắn vượt qua, mà còn là vượt qua một cách nhẹ nhàng. Hiện giờ, các phe có quan hệ lợi ích với Phi Ưng Thành, khi nhìn thấy dáng vẻ độ kiếp nhàn nhã của Tô Du, có người vui mừng, cũng có kẻ chua xót. Vui mừng là vì Tô Du thuận lợi độ kiếp thăng cấp Nguyên Anh, đối với các phe đều có lợi. Nếu không, công trình thiết lập truyền tống trận còn có tiếp tục hay không? Thiếu Tô Du, liệu còn có thể thuận lợi thiết lập truyền tống trận? Các phe đều không dám đảm bảo. Hơn nữa, Tô Du khi còn kim đan đã nghiên cứu ra truyền tống trận. Cho hắn thời gian, chưa chắc không thể thiết lập đại trận truyền tống xuyên đại lục, như vậy mới thật sự thực hiện được việc trao đổi hàng hóa giữa năm đại lục. Tô Du vừa ngẩng đầu nhìn mây kiếp trên không, vừa nhanh chóng khôi phục những vết thương bị lôi đánh, chờ đợi đợt lôi kiếp mới giáng xuống. Người ngoài không biết, trong thức hải của hắn cũng đang xảy ra biến hóa không nhỏ. Tấm bài tẩy ẩn giấu trong thức hải của hắn, tinh tự phù, thậm chí cũng đang hấp thu năng lượng lôi kiếp xông vào cơ thể. Khi phát hiện ra điểm này, Tô Du liền không ngăn cản, cũng muốn xem sau khi hấp thu năng lượng lôi kiếp, tinh tự phù này sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Hiện tại vẫn chưa thể nhìn ra, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm nhận được, sau khi tinh tự phù hấp thu đủ năng lượng, lượng biến dẫn đến chất biến, khiến tinh tự phù cuối cùng sẽ đi theo một hướng khác với truyền thừa của vị tiền bối trong tinh cực bí cảnh. Hắn cũng rất mong đợi sự lột xác của tinh tự phù, điều này sẽ khiến tinh tự phù trở thành lợi khí thực sự trong tay hắn. Cũng giống như đan điền, thức hải của hắn do năng lượng lôi kiếp tràn vào, cũng đang trong quá trình mở rộng. Đợt lôi kiếp thứ ba ầm ầm giáng xuống, thế công càng thêm hung mãnh. Những tu sĩ có nhãn lực không tốt lắm, thậm chí không thể nhìn thấy bóng dáng Tô Du, chỉ thấy sấm chớp đầy trời gầm thét, rắn lôi uốn lượn, tự hồ muốn hủy diệt hết thảy trong thiên địa. Lúc này, một đạo hào quang từ giữa trận mưa lôi dày đặc bắn thẳng lên trời. Ánh sáng ấy chói lòa vô cùng, như tinh thần nơi chân trời khiến người ta không thể làm ngơ sự tồn tại của nó. Biến hóa này khiến bốn phía kinh ngạc, đó là cái gì? Chẳng lẽ là dị bảo gì? Biến hóa này khiến Giao Vô Song cũng nhìn mà kinh ngạc. Nghe có người nhắc đến hai chữ dị bảo, Giao Vô Song nhướng mày nói, thì ra là tinh toại chi hỏa, xứng đáng với danh hiệu dị bảo. Các tu sĩ nghe rõ thanh âm của hắn lập tức gào thét kịch liệt. Tinh toại chi hỏa. Thì ra là tinh toại chi hỏa. Đó chính là thiên địa dị hỏa, a. À, thiên địa dị hỏa mà không đáng danh hiệu dị bảo, thì còn thứ gì đáng? Khá lắm. Không ngờ Tô Trận Pháp Sư còn giấu một đóa tinh toại chi hỏa. Tô Trận Pháp Sư giấu kỹ thật đấy, không biết Tô Trận Pháp Sư còn bao nhiêu thủ đoạn chưa lộ ra. A. À, ta biết đóa tinh toại chi hỏa này của Tô Trận Pháp Sư đến từ đâu rồi, chắc chắn là thu được ở tinh cực bí cảnh. Khá lắm, lợi ích lớn nhất trong tinh cực bí cảnh đã bị Tô Trận Pháp Sư lặng lẽ đoạt mất, mãi đến bây giờ nhân lúc độ kiếp mới bị người ta phát hiện. Tịch Vũ Hành và Thôi Tề Tùng cũng nhìn mà chấn kinh vô cùng. Sau khi phát hiện đó chính là tinh toại chi hỏa, không cần người khác nói, họ cũng có thể đoán là thu được ở tinh cực bí cảnh. Duy chỉ có nơi đó hoàn cảnh đặc thù, khả năng nhất sinh ra dị bảo thiên địa như vậy. Thế nhưng, tất cả tu sĩ tiến vào tinh cực bí cảnh, thậm chí không phát hiện chút dấu hiệu nào. Ngao Khải chạy đến bên hai người, dùng giọng điệu chua xót nói với hai người, hai người lúc đó cũng không biết trong tinh cực bí cảnh còn giấu một đóa tinh toại chi hỏa chứ. Thôi Tề Tùng thu lại vẻ mặt chấn kinh, quay đầu liếc hắn một cái nói, chúng ta không biết, lẽ nào thái tử Ngao ngươi lại biết? Ngao Khải xấu hổ sờ mũi, ta cũng không biết, nếu không sớm đã đi cướp rồi. Lúc đó tên kia còn là một tiểu trúc cơ, xem ra cơ hội nào cũng lớn hơn hắn chứ. Đúng vậy, lúc đó bọn họ đều là kim đan đỉnh phong tu sĩ, giống như Tô Du trước khi độ kiếp. Thế nhưng, tất cả kim đan đều không phát hiện. Tịch Vũ Hành bình thản nói, duyên phận giữa Tô đạo hữu và tinh cực bí cảnh sâu đậm, không phải chúng ta có thể so sánh. Câu này lập tức nhắc nhở Thôi Tề Tùng và Ngao Khải, nguồn gốc giữa Tô Du và tinh cực bí cảnh. Phải biết rằng hắn chính là người chỉ dựa vào một cái trận pháp đã có thể mở ra một con đường khác tiến vào bí cảnh. Lúc đó đã có vô số tu sĩ suy đoán, Tô Du ở ngoài bí cảnh đã thu hoạch được truyền thừa gì của tinh cực tông, bây giờ chỉ càng chứng minh thêm điểm đó mà thôi. Có thể khẳng định, trên người Tô Du còn giấu nhiều bí mật khác của tinh cực tông. Tuy nhiên, hiện tại ai có thể ép buộc hắn khai ra? Tô Du không nghĩ sẽ sớm lộ ra tinh toại chi hỏa như vậy. Nhưng khi tinh tự phù bắt đầu hấp thu năng lượng lôi kiếp, tinh toại chi hỏa đã nhảy nhót muốn nhảy ra ngoài, truyền đạt ý muốn thôn phệ năng lượng lôi kiếp. Tô Du có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến năng lượng tinh thần và tinh toại chi hỏa, cũng như năng lượng lôi kiếp đều đến từ vũ trụ ngoài thiên địa, lại cảm thấy chúng hấp thu năng lượng lôi kiếp cũng không phải chuyện lạ. Đã tinh toại chi hỏa muốn thôn phệ, lại có lợi ích, Tô Du liền không cố ý khống chế không cho nó xuất hiện nữa. Bây giờ hắn cũng có thể tự bảo vệ mình. Kẻ muốn nhòm ngó hắn cứ việc thử xem cuối cùng hâu chết tay ai. Tinh toại chi hỏa vừa xuất hiện liền nhảy lên nửa không trung trên đỉnh đầu hắn, duỗi ra, như một ngôi sao cỡ lớn. Lôi kiếp giáng xuống xuyên thẳng qua ngôi sao cỡ lớn, tinh thần cỡ lớn như một cái lọc, lọc qua năng lượng lôi kiếp một lần, đồng thời còn giữ lại không ít năng lượng, tham lam hấp thu. Năng lượng còn lại rơi xuống người Tô Du, một phần để tinh tự phù hấp thu, một phần xông vào cơ thể hắn. Lúc này, ngay cả Nguyên Anh vừa sinh ra trong đan điền của hắn cũng bắt đầu há miệng hấp thu. Tô Du có chút mơ hồ. Có phải vì linh lực trong cơ thể hắn nhiễm phải khí tức tinh thần và tinh toại chi hỏa, nên đối với năng lượng lôi kiếp cũng không từ chối? Nếu không thì giải thích thế nào về tình huống này? Vốn nghĩ hai đợt lôi kiếp sau sẽ lợi hại hơn hai đợt trước, kết quả bây giờ, hắn cảm thấy còn nhàn nhã hơn trước. Trước đó dùng lôi kiếp để tôi luyện thân thể còn bị đánh đến da thịt nát bươm. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng không ngăn cản Tô Du tăng cường lợi dụng năng lượng lôi kiếp. Điều này có thể tiết kiệm rất nhiều linh thạch trên người hắn. Không cần nói, trong quá trình phá đa ngưng anh trước đó, lượng linh thạch hắn tiêu hao chắc chắn kinh người. Bây giờ có thể tiết kiệm một chút nào hay chút đó. Các tu sĩ xem độ kiếp, tuy không biết được sự nhàn nhã của Tô Du lúc này, nhưng không ngăn cản họ hâm mộ việc Tô Du sở hữu tinh toại chi hỏa. Ai mà không nhìn ra, tinh toại chi hỏa đang giúp Tô Du độ kiếp. Điều này hữu dụng hơn bất kỳ pháp bảo nào, còn không bị hủy diệt. Tâm tình của những tu sĩ từng tiến vào tinh cực bí cảnh là phức tạp nhất. Đợt lôi kiếp thứ ba rõ ràng uy thế càng thêm dữ dội, thế nhưng trong mắt người ngoài, Tô Du vẫn vượt qua một cách có kinh không hiểm, đồng thời không bị thương quá nặng. Đó là để phòng người ngoài nhìn ra manh mối gì, Tô Du cố ý để lôi kiếp đánh lên người mình không ít vết thương, bề ngoài nhìn tự hồ có chút nghiêm trọng, sau đó lại như trước, nút đang dược trị thương cực phẩm, nhanh chóng khôi phục vết thương trên bề mặt cơ thể. Thấy Tô Du liên tục lấy ra cực phẩm liệu thương đan, đám tu sĩ lại một lần nữa tràn ngập ghen tị. Lúc này họ chợt nhớ ra bên cạnh Tô Du còn có một vị cực phẩm đan sư, không ít người đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Ngôn Ninh, người cũng đang quan sát độ kiếp, rồi bàn tán nhỏ. Vị kia chính là cực phẩm đan sư Từ Ngôn Ninh, ở Phi Ưng Thành, chứ? Không phải nói hắn chỉ biết luyện cực phẩm hóa hình đan sao? Vậy cực phẩm liệu thương đan trong tay Tô Trận Pháp Sư kia từ đâu mà có? Rõ ràng ngoại giới đã đánh giá thấp đan thuật của Từ đan sư, quá mức. Mấy viên cực phẩm đan này chắc chắn là do Từ đan sư chuẩn bị sẵn cho Tô Trận Pháp Sư. Vừa rồi viên liệu thương đan kia thuộc loại đan dược tam phẩm đỉnh phong rồi còn gì, lại còn là cực phẩm, điều này chứng tỏ đan thuật của Từ đan sư vô cùng lợi hại, xưng là cực phẩm đan sư hoàn toàn không quá lời. Hắn và Tô Trận Pháp Sư rốt cuộc là lai lịch gì? Sao ở bên phía nhân tu lại không ở nổi, phải chạy tới Nam Đại Lục? Chẳng lẽ trước đây không ai phát hiện ra đan thuật của hắn cao siêu như vậy sao? Chỉ biết họ ban đầu nổi danh là ở Đông Đại Lục, chính là khi tinh cực bí cảnh mở ra, tạo nên dị tượng chấn động các thế lực Đông Đại Lục, lúc bấy giờ. Vậy nên phải hỏi mấy tu sĩ Đông Đại Lục, xem có ai nhận ra vị Từ đan sư này không, xem hắn có sư thừa lai lịch gì. Hiện trường dĩ nhiên có tu sĩ Đông Đại Lục. Có người truy vấn tới chỗ họ, tu sĩ Đông Đại Lục, nhịn không được lên tiếng hỏi. Danh húy của vị Từ đan sư này là gì? Chỉ nghe người khác gọi Từ đan sư, hoặc dùng cực phẩm đan sư để xưng hô, vẫn chưa biết hắn họ Từ tên gì, nên mới có câu hỏi này. Đông Đại Lục, xuất hiện một vị cực phẩm đan sư, sao tu sĩ Đông Đại Lục, bọn họ lại không biết chứ? Từ đan sư, à, ta nghe nói qua, họ Từ, tên Ngôn Ninh. A, à, một tu sĩ Đông Đại Lục, vốn biết chuyện Linh Vân Cốc, từng có kẻ nghịch tặc tên Từ Ngôn Ninh. Kinh hô lên. Người khác thấy có manh mối, nóng lòng gặng hỏi. Vị tu sĩ Đông Đại Lục kêu lên kia sắc mặt trở nên kỳ quái, vị Từ đan sư này không khéo thật sự chính là đệ tử phản tông Từ Ngôn Ninh của Linh Vân Cốc. Tuy nhiên, hắn đâu phải đệ tử Linh Vân Cốc, cũng không cần che giấu gì cho Linh Vân Cốc, nên nói thật, Đông Đại Lục quả thật từng có một vị đan sư họ Từ tên Ngôn Ninh, chính là đệ tử Linh Vân Cốc ở Đông Đại Lục. Nhưng sớm đã bị Linh Vân Cốc tuyên bố là nghịch tặc, treo thưởng khắp nơi để bắt giữ. Sau cùng nghe nói rơi vào một chỗ hiểm địa hầu như không có khả năng sống sót, sau đó không còn nghe tin tức gì nữa. À, vị Từ Ngôn Ninh, đan sư này, tổ phụ hắn là một nguyên anh tu sĩ tứ phẩm đan sư, đã vào một hiểm cảnh rồi không thấy trở ra, nghe nói rất có thể đã vẫn lạc trong đó. Không ít tu sĩ xung quanh vẫn tai nghe, giá trị của một cực phẩm đan sư quá lớn, mọi người đều muốn biết lai lịch vị này, để sau này dễ kết giao, cầu xin một ít đan dược. Giờ nghe được tin giật gân từ vị tu sĩ Đông Đại Lục này, nhiều tu sĩ đồng thời phát ra tiếng kinh hô, lộ ra sắc mặt kỳ quái. Cái gì nghịch tặc phản tông, lại liên hệ tới đan thuật cao siêu của Từ Ngôn Ninh, cùng với biến cố của tổ phụ hắn, trong này e rằng còn có chuyện kỳ quắc khác. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Tô Trận Pháp Sư cải danh là Dư Túc, hoạt động ở Đông Đại Lục, bên cạnh có một vị đan sư đan thuật không tệ tên Nghiêm Húc, không lẽ chính là Từ Ngôn Ninh, đan sư? Từ Ngôn Ninh, Xuyến, Nghiêm Húc, Giáng Xù, Ngôn, Từ, quả thật có khả năng. Giống như Tô Du, Dư Túc, vậy,